Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là 8 giờ tối ngày thứ tư 22 tháng 10 năm 2025. Cũng như thường lệ, thầy trò chúng tôi cùng nhau xây dựng cái bảo tháp thờ của Thất Phật Dược Sư, tiến qua tới ngày thứ tư, thứ 7 chủ nhật, thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 4 tức là thứ 4 của tuần này, nhưng mà là ngày thứ 5. Mà tính là bắt đầu chúng ta bắt đầu làm có nghĩa là nửa buổi ngày thứ 7 thôi, đúng không? Dạ. Yeah. Thì coi như làm chưa được 5 ngày tròn thì nó cũng tiến triển tốt đẹp. Thì bây giờ tối nay tôi trong chương trình giảng pháp thì tôi chia làm hai phần. Một phần tôi trả lời dài 3 câu hỏi. Rồi phần thứ hai là tôi nói về trong cái dục giới 3 cõi. Thì nó có cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Thì để tôi có nhiều email quá, thành ra tôi giải quyết khoảng 3 câu hỏi, 4 câu hỏi, rồi sau đó tôi đi vào cái phần tuổi thọ, cuộc sống và nhân duyên chư thiên họ sống như thế nào. Chư thiên không phải chư thiên nào cũng, mặc dù cũng là chư thiên, nhưng mà không phải chư thiên nào phước báo cũng giống nhau. Và loài người chúng ta cũng vậy, cùng mang loài người nhưng mà hoàn toàn khác báo, phước báo giống nhau hết, không có giống nhau nha. Quý vị đừng có tưởng là lên trời là sướng, mà có khi lên trời lại là khó tu hơn, hoặc là đó là đọ đó. Lên trời nhiều khi là đọ. Bây giờ cái xứ Bắc Câu Lô Châu đó là trong một cái hành tinh, trong cái thái dương hệ này, là cái xứ đó là không bệnh hoạn, có sanh và không có, họ không có chết, họ không có bệnh, và họ tới đúng 1000 tuổi là họ đi vào cái rừng đó họ chết, nhưng mà Phật nói là đọ, không làm cũng có ăn, thành ra người đó không có tu được mà không có khổ. Cho nên cái khổ là cái nhiên liệu, cái nguyên nhân để chúng ta thoát khổ. Yeah. Đầu tiên tôi trả lời một câu hỏi của một Phật tử đã đánh cho tôi lâu, nhưng mà nó lạc vô trong chỗ cái spam cho nên tôi không có biết. Bây giờ tôi lấy tôi đọc ra đây nè. Bạch Thầy, con có ghi danh tham dự Pháp Tu Phật Đảnh trong tháng 1 tuần lễ, và đêm hồi hôm là hôm hôm của bà, tức là cách đây cả 2-3 tuần rồi, tại vì cái mail này không phải bữa nay. Đêm hồi hôm con thấy ba má con cùng về báo mộng là cả hai đang đọa địa ngục. Trong giấc mộng con hỏi lúc còn sống ba má ăn chay niệm Phật không làm gì ác, tại sao đọa địa ngục? Ba má con đều buồn bã và nói ba má đọa địa ngục do tội ly dị. Nói xong thì biến mất. Bạch Thầy, hồi xưa tới nay vợ chồng hợp thì ở đời, không hợp thì ly dị. Tại sao ba má con lại về báo mộng nó đọa địa ngục? Có phải là do con ảo tưởng? Con bàn với chồng và con bàn với những anh em thì nói là con bị ảo tưởng hoặc là mộng tưởng. Nhưng mà rồi con lại thấy tiếp một giấc mộng ngày hôm sau lại y như vậy nữa. Tức là cái vị này á, là họ ghi danh tham dự Phật Đảnh trong tháng để hồi hướng, nhưng mà lại là thấy ba má về buồn bã. Nhưng mà ba má là lúc sống tu hành, không có tội gì, chỉ có hai ông bà không hợp nhau ly dị. Nhưng mà hỏi ba má ăn chay niệm Phật không làm gì ác, nên sao đòi địa ngục? Nên tại vì đòi địa ngục vì tội ly dị, cho nên cái vị Phật tử này tưởng là ảo tưởng. Chắc là mình vọng tưởng, ảo tưởng, hay là mình mơ mộng gì đó, hay là gì đó, nhưng mà rồi lại thấy liên tiếp hai lần thì cũng nghĩ là không phải rồi. Thành ra là nói đó, ước mộng lần thứ ba đó, thì lần thứ ba là bánh kỳ này qua cho quy y và nhớ có cái lễ sám hối, thì con phải lên sám hối cho ba má vì cái tội ly dị. Ít có ai nghĩ cái này mà tôi cũng không nghĩ. Nhưng mà sau đó tôi thấy câu hỏi này hồi chiều giờ lúc tôi vô tôi nghĩ, tôi check mail thì tôi ngồi tôi quán đúng chứ không có sai. Thứ nhất, khi mà ly dị đó, một gia đình im ấm và một gia đình ly dị đó, thì cái gia đình im ấm con cháu nó sẽ ít bị tổn thương hơn, đúng không quý vị? Con sáu nó đáng lẽ nó có cái phước, nó sanh ra nếu mà cha mẹ không ly dị nó có thể học hành thành tài, và nếu mà nó lại cha vì cái ly dị của ba má cho nên nó sẽ thành là người coi như đọa lạc trong xã hội vì xì ke ma tí hoặc là vì cái bất mãn nó không học hành, cái đó có. có không quý vị? Cho nên tôi phân tích, tôi ngồi tôi nghĩ là tôi nói ủa sao cái này kỳ vậy, nhưng mà không có lý do. Nếu mà ảo tưởng thì đâu có thể thấy ba lần được. Cho nên tôi ngồi tôi tính lại là tổn thương con cháu. Cái tội thứ nhất là làm tổn thương con cháu. Con cháu nó được thân người, rồi đáng lẽ nó được học hành, nó thành người tốt. Rồi bây giờ đó, tôi thấy đa số những gia đình Phật tử mà không trọn vẹn đó, mà nếu mà không gặp Phật Pháp nữa, thì con cháu nó sẽ hư hết. Cái thứ hai, khi mà ly dị rồi, nó thường thường chia tài sản, ấu đả, và đứa nhỏ nó sẽ là cái đứa chịu ảnh hưởng trực tiếp, nó thấy những cái cảnh đó, và nó sẽ bị coi như là nó thay vì cái người đó, đứa nhỏ đó nó không bị cái cảnh đó thì nó không có bị những cái tâm lý, cho nên nó không có bị những cái cơn bệnh về tâm lý trầm cảm, hay là nhiều có khi nó muốn tự tử nữa, mà tại mình không có biết. Cho nên tôi nói rõ cái này là tôi không có, bây giờ tôi biết cái chuyện này, nhưng mà tôi ngồi tôi suy nghĩ lại là tổn thương con cháu. Thứ ba là gia đình là một tế bào trong xã hội, là một, nhưng mà quý vị, ở trong làng mình đây đó, mỗi một người trong làng là một tế bào trong cái làng A Di Đà này, đúng không? Ở trong này đó, hiện giờ đó, thí dụ 100 người ở trong này, 100 người đó là 100 tế bào ở trong cái thân thể này, là cái làng A Di Đà. Nhưng mà trong này đó, khi mà có một người mà họ không kêu là một cái tế bào phát triển tầm 7, kêu là ung thư, thì bây giờ một người mà họ quậy ở trong cái làng này, họ là cái tập khí họ xấu, họ đi đến đâu họ quậy, họ phá, rồi họ coi như là xấu xí, mình né tránh á, thì như vậy tôi thí dụ như một tế bào ung thư, đúng không? Thì bây giờ đó, gia đình là một tế bào trong xã hội, mà cái gia đình này á, cha mẹ mà ly dị, cứ mỗi một người ly dị là ở trong xã hội này, ở Hoa Kỳ này thêm một tế bào ung thư. Và bây giờ quý vị, cái thời trước 75, cái chuyện ly dị tôi thấy hình như không có, hiếm lắm. Chú Tư, ông bà mình hồi xưa gây lộn nhiều khi giận mà không có thích cái chuyện bỏ nhau, có công nhận không? Cho nên cái tế bào ngày xưa đó, cái gia đình, cái thành phần gia đình đó, nó con cháu nó không có vậy. Ông bà mình nhiều khi đâu có hợp đâu, nhưng mà không bỏ, đúng không? Mà ngay cả con gái á, mà sách rối về nhà là ông già đuổi đi, đâu gả một lần, có chuyện đó không quý vị? Cho nên vì lý do đó mà ngày xưa cái xã hội của trước 75 giờ năm Cộng Hòa, họ không chấp nhận chuyện ly dị. Và rốt cuộc rồi đó, thì cái xã hội của Việt Nam Cộng Hòa nó không có nhiều tế bào ung thư. Còn bây giờ ở Việt Nam ly dị nhiều không quý vị? Ly dị rồi quý vị thấy không? Nghĩa là bây giờ nó tọn ra những cái cảnh là đẻ con đi dục đầu đường xó chợ, có không? Rồi bây giờ hả, mà đụng một cái da chạm nhau là trong học trò, quý vị coi những cái phim trên mạng đó, nhiều khi một đứa nhỏ nó phạm cái gì đó là cả lớp nhào vô đánh, mà con mình á, hồi xưa đâu có chuyện đó. Cho nên á, tôi nhìn bây giờ tôi phân tích y chang à, bây giờ cái người nào mà có nhiều tế bào ung thư thì cái người nó sẽ đi tới bệnh ung thư. Mà trong một quốc gia, trong một xã hội đó mà có nhiều cái gia đình ung thư tức là ly dị đó, thì nó sẽ đưa tới đau khổ cho những đứa nhỏ. Bây giờ tôi nói xin lỗi anh Phương nè, con thấy đó, con cũng đang nếm ra cái đó đó, cái tổn thương. Bây giờ con là có kinh nghiệm nhất đó. Nếu mà trọn vẹn gia đình có hạnh phúc thì mấy đứa nhỏ nó sẽ được hưởng những cái tốt hơn đó. Thành ra đó là nó chỉ một gia đình mà ly dị là một tế bào ung thư trong một xã hội này. Mà bây giờ ở Hoa Kỳ cái tỷ lệ ung thư nhiều, cái tỷ lệ mà ly dị nhiều không? Nhiều, và ở Việt Nam cũng nhiều. Cho nên nó tạo là xáo trộn hết. Thì hồi chiều này tự nhiên tôi check cái mail, tôi hỏi cái tôi giật mình, phải không? Rồi, gia đình là một tế bào trong xã hội, nhưng mà ly dị thì cái gia đình nó trở thành một tế bào ung thư, và nó tạo ra những cái đứa con bị ảnh hưởng của di truyền của bệnh ung thư, và lớn lên nó cũng coi cái chuyện ung thư, cái chuyện ly dị là một cái chuyện thường, nó sẽ tiếp tục đi như vậy. Thì thay vì những đứa nhỏ đó, nếu mà nó không có bị cái ảnh hưởng của cha mẹ ly dị thì nó sẽ trở thành người chồng tốt, người vợ tốt, nhưng mà sau này nó coi cái chuyện nó bình thường và nó cũng tiếp tục phát triển cái tế bào ung thư, phải không? Kế đó là khi lấy nhau do vô ngã mà thành tình yêu. À quý vị, tôi đã nói hoài, quý vị đều có một thời gian rất là hạnh phúc. Thời gian đó là quý vị quên mình mà vì cái người người thương mình. Không có ai mà không có qua thời gian đó hết. Ngày đó là chắc chắn là chúng tư cũng là muốn cái gì, chúng tư muốn cái gì là chúng tư là thiếp tư là thượng đế. Thì tại sao vậy? Vì ổng vô ngã. À, ai cũng vậy hết á. Nhưng mà khi mà lấy nhau rồi đó thì bắt đầu có ngã trở lại, là tại sao mày không làm cho tao. Thành ra khi Đức Phật nói vô ngã là hạnh phúc. Vậy tụi con hiểu vô ngã tức là mình quên mình, không còn cái bản ngã nữa, để phục vụ cho cái người đối phương. Dù cái người đó đòi cái gì mình cũng làm. Rồi khi ly dị do bản ngã mà ra, nếu một quốc gia có 10% vợ chồng ly dị thì quốc gia đó đã có 10% tế bào ung thư, phải không? Thì thiệt hại kinh khủng lắm. Và một cái quốc gia theo tỷ lệ Hoa Kỳ bây giờ và trên thế giới và cả Việt Nam, tỷ lệ ly dị là 50%. Thì trong một cái thân thể mà có 50% tế bào ung thư là sẽ đi tới chết thôi. Và như vậy cho nên cái giấc mộng mà ba má của cái vị này bảo, tôi thấy đó là một tiếng chuông báo động đó. Tiếng chuông báo động đó. Kinh khủng lắm. Mình tạo ra nhiều cái, thay vì con của mình nó có phước báo, nếu mà mình đừng vì những cái bản ngã cá nhân mà mình hy sinh cho con đó, thì những đứa con nó trở thành kỹ sư, bác sĩ, nó có cuộc đời sống đạo đức. Nhưng mà vì mình làm cái đó cho nên mình cướp đi phước báo của những đứa con mình. Đó là chưa kể tới những cái hậu quả về tâm lý nữa, đủ thứ chuyện hết. Cho nên cái này quý vị có đồng ý, có phân cách cái sự vụ không? Cho đừng tưởng ly dị không có tội. Ly dị, mỗi một cái gia đình là một cái tế bào trong cái xã hội. Cho nên trong một quốc gia mà cái chuyện ly dị nó coi thường quá rồi đó, thì nó sẽ đi đến cái chuyện là quốc gia nó đi tới cái chỗ suy tàn, đạo đức suy tàn. Và cái ảnh hưởng này rất lớn. Cho nên cái chuyện mà thầy xác nhận là cái niềm báo mộng của ba má con bà đọa địa ngục là do ly dị. À, đó tôi chấp nhận nha. Tôi đã tiếp lời vài câu hỏi nữa rồi tôi qua cái phần giảng về thế giới chư thiên. Bạch thầy, lúc năm 1970 con được quy y với Hòa thượng Huệ Thành ở chùa Long Thiền. Con quy y tại vì chồng con phụ bạc có vợ nhỏ, và con hỏi ngài Huệ Thành tại sao lúc mới yêu nhau ba mẹ con không chịu gả con cho anh ta, thì anh ta uống thuốc tự tử sớm chết, và lấy nhau mới có một năm thì anh ta lại phản bội và không còn tha thiết với tình nghĩa vợ chồng mà con dành cho anh ta. Hòa thượng bảo con xuống công quả cho nhà bếp rồi ngài sẽ khai thị cho con tại sao chồng con lại phụ bạc. Con vội xuống bếp, lúc đó trong chùa Long Thiền có một đám giỗ, cho nên ngài nhờ con nấu giùm vài món đồ ăn để mà cúng dâng. Con nấu một nồi cơm, một nồi canh và một món nồi đồ kho, rồi đích thân ngài Huệ Thành xuống tụng kinh cúng dâng. Lúc đó tôi biết thầy là chú Tiểu Minh Hiếu cũng có mặt trong cái đám giỗ đó. Và sau khi cúng vong, Hòa thượng mời đại chúng xuống trai đường thọ trai, và ngài cũng bảo đem cái mâm cúng vong xuống dọn cho Phật tử thọ trai. Sau khi thọ trai xong, ngài Huệ Thành hỏi: con tìm ra câu trả lời chưa? Tại sao chồng con mau thay đổi, nhàm chán con? Con nói con không biết, con đang chờ ngài khai thị. Ngài nói nếu ta khai thị thì đó là trí huệ của ta, còn con phải tự khai thị thì đó là trí huệ vô sư trí của con. Và kể từ đó ngài Huệ Thành không nói thêm gì nữa. Tình cờ con biết được Facebook của thầy, mừng quá nên hỏi thầy tại sao sư phụ Huệ Thành lại trả lời khó hiểu. À, quá cảm ơn thầy. À, kính chúc chú Sa Di Minh Hiếu ngày xưa bây giờ đang làm rạng rỡ tông môn, tức là người này cũng là đệ tử của Hòa thượng Huệ Thành. Thì cái vị này vô đó cũng chuyện buồn phiền, rồi gặp Hòa thượng Huệ Thành hỏi. Thì Hòa thượng nói thôi xuống nấu giùm đi. Bây giờ Hòa thượng bữa nay cúng vong mà không có ai nấu, bận rộn. Xuống nấu, nấu xong là lên ăn rồi. Đó là Hòa thượng nó tự tìm đi. À, tự tìm đi. Thấy không? Thì bây giờ cái chuyện này nó xảy ra từ 1970 mấy, 70 mấy năm rồi quý vị, năm mấy năm bây giờ bị hỏi tôi. Trời đất ơi, ông sư phụ tôi ông mất luôn rồi, tôi ông mất nay là có 20 năm rồi quý vị. Thật ra đó giờ tôi mới biết là những cái gì mà cao tăng đó họ dạy đệ tử khác, khi mình ngồi mình nghe như vậy cái mình thích cười, nhưng mà ngẫm lại coi sao quý vị thấy cái niềm vui. Tôi trả lời là niềm vui ở thế gian nó chỉ tốt khi còn nóng hổi và mới mẻ, giống như cơm nóng mới nấu, thức ăn mới nấu còn bốc hơi thì ai cũng thích ăn. Còn tình yêu vợ chồng nhàm chán giống như cúng cơm dông lạnh lẽo, không ai muốn ăn. Chỉ có người nào phát nguyện mà chịu ăn ấy, như thằng Đô đó. Thì hỏi nó đã trả lời cho. Tại vì tôi nghe một cái tin tình báo là thằng Đô nói từ nay đồ cúng dông bao nhiêu đó thì nó lãnh về hết. Có không Đô? Thì bây giờ đáng lẽ con phải trả lời cho cái bà này. Không ai thích ăn đồ cúng dông hết. Ai cũng thích ăn đồ nóng hổi, vừa thổi vừa ăn. Thành hòa thượng giảng rất đơn giản, thì tôi nghĩ là vậy thôi, đúng không? Cái gì nó nóng là nó ngon à. Bây giờ con cái nóng ngon cách mấy, nhưng mà con để chừng 2 lửa 3 lửa là không muốn ăn. Thành hòa thượng ông giảng rất đơn giản, cho nên người xưa họ dạy đệ tử đó. Cái gì thế thì tôi nghĩ bây giờ tôi ngồi tôi nội sẽ hỏi cái gì đó, nó trớt quớt vậy, nhưng mà không có trớt quớt đâu. Sao hỏi vậy á, tại sao hồi đó ông tự tử, ông đòi đăng, ông đăng đi quân dịch, ông chết cho rồi, ông uống thuốc phải không? Phải không? Nhưng mà rồi sao lấy con năm rồi là chán, phải không? Thì bây giờ quý vị nhìn cái mâm mà trúng dông là biết liền. Phải không? Mà bởi vậy phải thương đó. Đó đó, tình nguyện ai cũng muốn ăn đồ nóng đồ ngon hết. Đúng không quý vị? Nhưng mà nó nói một câu này là tôi nghe tôi thương, tại vì nó cũng không mét tôi, mà tại vì tôi thường lắng nghe coi trong chuyện này có người nào mà tốt không thì nó lại nó có nói cái đó không? Dạ có. À, thì nó như vậy đó, phải không? Thì từ nay đó mà ai đó mà có chuyện vợ chồng mà không hợp đó thì hỏi thằng Đô. Thằng Đô thích ăn cơm nguội, thích ăn đồ thiêu, không có ai mà muốn ăn đồ dở hết. Cho nên quý vị công nhận á, cái món nó đơn sơ mà vừa cơm nóng, canh nóng hay là rau đồ xào nóng lên ăn rất là ngon đó. Thì hòa thượng ý ngài đơn giản vậy, tôi nghĩ là vậy thôi chứ không có gì. Tại sao ông biểu xuống nấu ăn đi, nấu dùm lên rồi cái ông nói mày tìm hiểu đi đó. Cho nên bây giờ mà mấy chục năm là bả đi hỏi tôi, bả nhìn nhận mới cho bả kêu tôi là chú tiểu mình mẫn thì kia rồi giờ trả lời, thì tôi nói là vậy thôi chứ gì nữa. Tại vì những cái người tu đó họ không có muốn dài dòng, nhất là những vị cao tăng. Thành ra tôi đó, tôi được ở cái gần với hòa thượng từ nhỏ, cho nên tôi cũng ảnh hưởng những cái giáo dục của ngài, cho nên là nó thẳng về vấn đề. Nhưng mà ngài thì tôi thì còn phải nói rõ cho đệ tử, cho ngài nói tự tìm đi. Tự tìm là gọi của con, còn hả mà tôi nói là của tôi, đúng không? Yeah. Tự tìm đó thì là của mình, yeah. Còn của người ta là mình không phải. Cho nên là hỏi đây cũng hỏi về hòa thượng Quê Thành, tôi có tự nhiên móc cái xương ông ra hỏi nhiều chuyện. Kính thầy, được biết hòa thượng Huệ Thành là bổn sư của thầy, con có nghi vấn sau đây xin thầy từ bi khai thị. Năm 1969 tình hình chiến sự ở Việt Nam rất khốc liệt, gia đình tôi có tìm đến chùa Long Thiền để tạm trú tị nạn chiến sự một thời gian. Ngày đầu vào chùa Long Thiền, tôi có viết một cái sớ cầu an cho gia đình tai qua nạn khỏi và cầu cho thằng con trai của tôi đang bị thương nằm trong tổng y viện Cộng Hòa được tai qua nạn khỏi. Ngài Huệ Thành cầm tờ sớ cầu an và nói, nguồn gốc của sự đau khổ bắt đầu từ những cái sớ cầu siêu cầu an này. Thật là thương xót thay, nghe Hòa Thượng Huệ Thành nói như vậy vợ chồng tôi thối tâm và xin rời khỏi chùa Long Thiền. Thưa thầy, Hòa Thượng Huệ Thành tại sao lại không có tâm từ bi mà lại có thể nói ra những lời như vậy? Gia đình của tôi đang bị tai nạn, đang bị đau khổ, mới tìm đến tạm bảo để cầu xin Phật tổ cứu giúp, mà sao ngài Huệ Thành lại nói sự đau khổ của gia đình tôi bắt đầu từ cái sớ cầu an cầu siêu này? Nhưng con trai tôi là một sĩ quan thủ đức, nó bị thương năm 68, Tết Mậu Thân, và đến năm 69 tôi mới dứt sức cầu an. Vậy mà Hòa Thượng Huệ Thành lại nói sự đau khổ của gia đình tôi bắt nguồn từ những cái lá sớ cầu an cầu siêu này. Lời thật mất lòng xin hỏi thầy Thông Lai, một người hòa thượng như vậy mà tại sao thầy lúc nào cũng ca tưởng là thầy là minh sư, thật là khó hiểu. Thật ra đó, ai mà đưa cái sớ cầu siêu của ai mà tôi nói thì họ cũng giận. Giận không? Giận liền đó. Rồi mới nghe qua thì giận đó, mà nghe rồi có lý lắm. Thế chiều tôi nhận cái ủ sáng, tại vì họ thấy tôi, họ biết tôi là đệ tử của hòa thượng, rồi bây giờ họ bắt có những cái cụm len, họ nhào vô cụm len nè, thấy không? Giờ họ biết rồi đó. Giờ ông mất rồi, giờ cụm len, tại vì lúc nào tôi cũng ca tụng hòa thượng Huệ Thành hết á. Nghe đây, cầu an cầu siêu bắt nguồn từ tâm mong cầu. Tâm mong cầu là sự trá hình của tâm tham, đúng không quý vị? Quý vị thấy một người nào đó mà họ vô đây đó, mà họ đi cái sớ đầu tiên đó, là cái loại đó là do tâm tham đến chùa, đúng không quý vị? Không phải học pháp không gì hết đó, mà vô mà dâng cái sớ lên là cầm tâm tham à, đúng không quý vị? Cho nên hòa thượng là một cái bậc cao tăng, cho nên ngài nói những câu mới nghe thì nghe nó có vẻ là nó không có từ bi, thấy không? Người ta đi tị nạn năm Mậu Thân, ta chạy vô chùa để giết sớ con người ta đang nằm nơi tổng cái gì cộng hòa này bị thương á, rồi ta bị trái nhà rồi ta chạy qua năm tổng cái Mậu Thân á, rồi vô ở chùa rồi giết cái sớ đưa lên là bình thường, phải không? Vậy đó mà ngài lại nói con này, nghe nói lên này à, thầy nói ngài nói hả à, bắt nguồn nè, ngài Huệ Thành nó cầm sớ cầu an và nói cái nguồn gốc của sự đau khổ bắt đầu từ những cái sớ cầu siêu cầu an này nè. Thật là thương xót thai nghe Hòa Thượng Huệ Thành nói. Với vợ chồng tôi như vậy, tôi thối tâm và xin rời khỏi chùa Long Thiền. Thưa thầy, Hòa Thượng Huệ Thành tại sao lại không có tâm từ bi mà lại có thể nói ra những lời như vậy? Gia đình của chúng tôi đang bị tai nạn, đang bị đau khổ mới tìm đến Tam Bảo để cầu xin Phật cứu giúp. Mà tại sao ngài Huệ Thành lại nói sự đau khổ của gia đình tôi bắt đầu từ cái sức cầu an cầu siêu này? Con trai tôi là sĩ quan thủ đức, nó bị thương trong cái cảnh Tết Mậu Thân 1968, và đến năm 1969 tôi mới đến chùa giết sớ cầu an. Vậy mà Hòa Thượng Huệ Thành lại nói sự đau khổ của gia đình tôi bắt nguồn từ những lá cầu sớ cầu an cầu siêu này, thật mất lòng. Xin hỏi thầy Thông Lai, một người hòa thượng như vậy mà tại sao thầy lúc nào cũng ca tụng thầy gặp minh sư, thật là khó hiểu. Trả lời, cầu an cầu siêu bắt nguồn từ cái tâm mong cầu. Tâm mong cầu là sự trá hình của tâm tham. Nếu cầu được an thành công thì khởi tâm hoan hỷ, mai mốt cầu thêm nữa. Nhưng sự hoan hỷ này có bị vô thường chi phối hay không? Và khi bị vô thường chi phối thì sẽ làm cho chúng ta đau khổ. Tôi thí dụ, con trai của bác lúc đó là sĩ quan, bị thương trong cuộc chiến Tết Mậu Thân, đang nằm tại Tổng Y viện Cộng Hòa, mà bác cầu an và anh ta được lành bệnh và bác được quan hỷ, và do lành bệnh nên anh ta phải trở lại chiến trường để chiến đấu trong bổn phận của một sĩ quan trong thời chinh chiến, và anh sẽ bị thương hay tử trận, phải không? Trở lại bây giờ mới bị thương thôi mà cầu an thì được, thay vì chỗ nằm lâu lâu một chút, đúng không? Mà khi mà cầu an hết rồi nó bắt trở lại đơn vị, không trở lại đơn vị lần này lại là chết. Thì cũng phải là cái đau khổ của ông bà bắt nguồn từ những cái sớ cầu an này không? Thế mà thường thấy bà thường mà thằng tụi ghê chưa? Đọc rồi mới thấy ông ghê, thấy không? Và nếu mà cầu được thành công, anh ta được lành bệnh và bác được quan hỷ, và do lành bệnh nên anh ta đâu ở nhà được, đâu ở bệnh viện được, phải trở lại chiến trường để chiến đấu trong bổn phận của một sĩ quan trong thời chinh chiến, và anh sẽ bị thương hay tử trận. Cho nên Hòa Thượng Huệ Thành nói Phật tử nào cầu an cầu siêu cầu được thành công rồi cũng sẽ có ngày thất bại do nghiệp lực thiện ác của mình, cho nên đó là nguồn gốc của sự đau khổ. Bởi vậy Kinh Kim Cang có nói tâm quá khứ đã qua, tâm hiện tại không dừng lại và tâm tương lai thì chưa đến. Vậy bác cầu an cho lúc nào? Cầu an cho quá khứ thì quá khứ đã qua, cầu an cho hiện tại không dừng lại, còn cầu an cho tương lai thì tương lai chưa đến. mong bác hiểu được chỗ thâm sâu này thì bác hết khổ. Đi tôi đọc cái này tôi mới thấy để ông thầy tôi. Công nhận không? Tất cả những cái nguồn gốc đau khổ là từ cái sớ cầu an hồi xưa này. Đúng không? Tụi con bằng lòng với cái ông chồng. Đúng không? Mình lấy ông chồng nó bình thường á, cái ông chồng mình không có tốt, mình thấy tạm được, nhưng mà tự nhiên á, trong cái khu đó có ông thằng nó về, nó ở mà bà vợ nó về, nó tự mình kết bạn với ông chồng nó tốt quá. Đó, cái mình thấy chồng mình xấu, cái mình cầu, mình bắt đầu mình cầu cho ông chồng, thì cái nguồn gốc đau khổ bắt đầu từ cái chỗ đó. Đúng không quý vị? Cho nên khi chị tôi đọc tôi cũng sao bà thượng nói kỳ cục vậy. Nhưng mà ngồi ngẫm nghĩ một lại, tất cả những nguồn gốc đau khổ là bắt nguồn từ cái cầu an và cầu siêu. Phải không? Rồi bây giờ quý vị nghĩ thôi, thời gian có dừng không? Cho nên hiện tại chúng ta sống trong hạnh phúc ngay trong hiện tại này thôi, mà hiện tại nó không có dừng. Cho nên tâm quá khứ bất khả đắc. Phải không? Tâm hiện tại không dừng lại và tâm tương lai thì chưa đến. Thấy rõ chưa? Cho nên hiện giờ thật ra chúng ta đang không bệnh, chúng ta đang không có đói, chúng ta có đầy đủ coi như là cơ sở để sống, muốn có điện, có internet, có nét. Và trong nhà chúng ta nghĩ về đồ ăn ở trong làng này không có người nào mà một tuần lễ mà không có cắm chợ ngăn xong mà lại đói hết á. Đói không? Một tuần lễ không đói, đó là chưa nói đồ của chùa nha. Phải không? Rồi bác Thiện Tâm còn đề nghị tôi kiện để đi xét tủ lạnh đó. Thì như vậy giờ hiểu rồi, mình mới thấy tất cả những cái nguồn gốc đau khổ là từ cái cầu an của siêu này. Thấy không quý vị? Mình cũng vì do cầu lấy được cái câu đó, mà do lấy được câu đó thường thường là sao? Muốn được kết hôn rồi đó, đi vô cầu cho Phật để cho được như ý, mà cầu được rồi dư ti lấy được vợ rồi mới là đau khổ này. Thấy không? Cầu cho mua được cái xe mới là thấy khổ ngay, rồi cầu mua cho được cái nhà mới là có phải cái khổ không? Thì tôi thấy đa số những người mà nhờ tôi coi ngày để mà ký cái lon và vô cảm ơn tôi, vài ngày sau vô là thầy con bị liễu giờ sao, thấy không? Thì đó là cái nguồn gốc của đau khổ đó, thấy không? Bây giờ trước tiên là bây giờ đó, quý vị thấy rõ ràng luôn. Bây giờ nói là nói vậy đó, nhưng mà nói chuyện thầy trò chúng ta nè, phải không? Đầu tiên á là khởi tâm. Ai khởi tâm đâu có cái thánh dược sư này, vợ chồng của Hồng Liên và Nguyên Lập, đúng không? Có phải là từ đầu tiên là dân sớ lên cho tôi, mới dân sớ lên cầu đức dược sư cho mọi sự thành công và quả thật. Chúng ta đã khai trương bằng 108 mấy chú dược sư, nhưng mà do có được như ý rồi giờ bắt đầu khổ chưa? Dạ chưa khổ, chưa khổ. Không khổ sao được? Đứa thì leo lên cao, đứa thì cột dây, đứa thì kéo y ạch vui không? Nhưng chưa vui hả? Chưa khổ hả? Từ khổ sao biết? Vậy là chưa khổ ha? Chưa, vậy là không sao. Vậy là làm tiếp ha? Cầu tiếp. Con nghe cái này hết cầu rồi chứ mà. Đâu? Đầu tiên mà tôi tính làm cái xe quắt đi vòng để mà cái xung quanh cái tháp đó để mà đi kinh hành đó. Thì tôi nói tôi làm 2 phút có tình tâm. Thầy, 2 phút nhỏ lắm. 4 phút. 4 phút chiều nay có người nói thầy 4 phút nhỏ lắm. 5 phút. Có người nói thầy 6 phút. Giờ chiều này tôi quyết định là 7 phút. Phải không Hậu? Hậu ơi, quyết định là 7 phút thấy không? Rồi bắt đầu làm xong là có người nói thầy, mình làm 7 phút rồi đó mà bây giờ như vậy trên này cái máy nó đưa ra có cái rút nó đưa ra có 2 phút không đủ, mình chơi cái rút ra 7 phút nữa thầy. Cái người có người nói dạ 7 phút như vậy nhưng mà mình phải đóng lại làm cái sân rút thầy. Để thêm rượu thôi. Rồi có người vô nhìn thầy ơi, cái này thầy làm cái chiều cao bao nhiêu? Tôi nói là cái cây nó 14, tu bay xích 14 làm phèm, như 14 cộng ở dưới lên hai cái cặp ở dưới nữa. Hai cái dưới lên đó là 4 in, hai cái trên cặp trên nữa, 4 in nữa là coi như là 14 in 8 feet đó, 14 in 8 feet. Mình cao đâu có tới 6 feet đâu, thôi thầy cắt đôi nhựa thầy làm cái gác lửng. Chưa đó xin là bé gắt lửng, hiểu chưa? Thành ra nó bắt đầu từ cái đó, mà thật ra cái thấp dược si là bắt đầu từ cái tâm cầu an cho hết bệnh á, nhưng mà nó đẻ ra đủ thứ bệnh hết. Có Hồng Liên nó chỉ có cái bệnh đau nhất à, mà bây giờ nó bắt đầu nó sắp sửa đẻ nhiều bệnh lắm. Nhưng mà người ta vẫn không có tiếc. Tôi mới nhận được cái test có một vị Phật tử bên Úc á, là chúng tôi đọc nó là họ đang gửi qua 5,000, trong đó có người hùng 50 gì đó họ gửi qua để họ cúng đó, như vậy đó cái gì thấy không. Cho nên vì cái này mà tôi đâu có xin mà làm khổ mấy người khác phải gửi qua nữa, mà họ dối. Họ đang chuyển qua đó, họ nói là họ đang gửi mail qua cho 5,000 cho thầy thầy không á, để bỏ vô cái quỹ đó. Quý vị, nhưng mà nói về cái trí huệ thôi, nhưng mà tôi bảo đảm với quý vị á, ở trong này có dược sư không? Có. Nhưng mà khánh thành xong rồi muốn trị bệnh, tôi trị bệnh ở đây quý vị hiểu không? Hả? À, cho mấy đứa đây có 7 dược phi dư rồi đó, đúng không? Nhưng mà bây giờ mai mốt tụi con muốn trị bệnh tại đó hay trị bệnh tại đây? Tại đây cũng được. Dưới kia không? Đó phải khổ nữa đây. Nói vậy là nói chỗ nào cũng được nhớ nha. Vậy là mốt ai bệnh tôi cho ngồi đây, còn ai mà ai nói là thích cái kia tôi cho xuống kia. Mà coi tết coi thử nó xuống kia hay là ở đây, lúc nó tụng á, lúc mà quy động lại. Cái đó là có sư phụ. Đâu có. Quy động đại chúng á, thì đại chúng thích xuống dưới hết à. Bây giờ chiều nói năm nay á, mùng 1, mùng 2, mùng 3 là bên Indo cho thầy. Bên ngày 4, 5, 6 của chiều mình ế, tôi đến giờ có 7, 8, 10 nó cũng đông à. Tại giờ đi để nó giữ cái tay đàn dược sư. Đúng không? Rồi nó hiểu đạo rồi, thích rồi vui. Rồi nè, một câu nữa nha, là tôi qua cái phần dự thiền. Một hôm, một cái Phật tử này họ đặt câu chuyện về những người sư Thái Lan nè. Một hôm con đi qua Thái Lan gặp một vị sư người Thái, ngài nói tiếng Việt khá rành. Con nghe tín đồ ngài đã chứng quả và có thần thông, cho nên con vào đảnh lễ và hỏi ngài: xin ngài từ bi khai thị cho con làm sao cho hết phiền não. Ngài hỏi tại sao con lại muốn hết phiền não. Con thưa dạ tại đạo Phật có câu phiền não vô tận thề nguyện đoạn, có câu đó không? Có. Ngài nói đó là pháp dạy người mới bắt đầu học Phật. Và ngài hỏi tiếp: con quy y Phật được bao năm rồi? Con nói được 12 năm. Ngài mỉm cười rồi nói: con thường gặp phiền não với ai? Con nói đa số là với chồng của con. Ngài nói về nhà ngồi yên lặng theo cái thế coi như là kiết già của Đức Bổn Sư. Con nói đau chân lắm, con ngồi không được. Ngài nói nếu ngồi kiết già không được thì ngồi bán già. Con nói con ngồi cũng không được. Ngài nói nếu không được thì lấy cái ghế có cái đẩu đó ngồi giữa cũng được. Và ngồi như thế thiền định và tư duy xem những điều con tưởng là ai làm phiền não, chính là những điều mà coi như là đại khái là ngài nói là về ngồi suy tư xem những điều mà con tưởng là làm con phiền não, chính là những điều giúp con thấy lại mặt thật xưa nay của chính mình. Ngài nói đó, chính những cái điều mà con thấy là phiền não thì cứ ngồi tư duy, ngồi trên ghế, ngồi thiền cũng được, ngồi Đức Phật này ngồi không được, ngồi bám thế một chân phải chân trái, hoặc ngồi chân trái chân phải chắc một chân thôi cũng không được. Ngài nói lấy cái ghế có cái dựa ngồi cho tôi. Thì ông bắt đầu nói dạ được, con ngồi ghế được. Thì đó là những điều nghĩa là mà con cho là phiền não, con tưởng là phiền não, chính là những điều giúp con thấy lại được mặt thật xưa nay của chính con. Từ đó mỗi ngày con đều tư duy câu khai thị của vị sư Thái Lan, đồn là một vị A-la-hán của Thái Lan, nhưng không có câu trả lời. Xin thầy từ bi khai thị. Quý vị thấy không? Khi những cái câu này mà gặp những vị cao tăng họ đọc nó vậy đó, họ nói ủa, thì cái ông này qua thường thường gặp quý thầy nói giờ con phiền não quá, thầy chỉ con sao mà hết phiền não, đúng không quý vị? Đau khổ quá. Thì ngài là ai? Thì nói giờ người phiền não mà con biết là chồng con. Rồi cái ngày nó kiếm cái ghế ngồi đi, hoặc là ngồi thiền, hoặc là ngồi kiết già, hoặc là ngồi bắn già, cái gì nó không được, con ngồi không được, đau quá, không quen. Ngài nói lấy cái ghế có cái dựa rồi ngồi đi. Rồi ngồi đi rồi quán thế nào ngài dạy. Những điều con tưởng là làm con phiền não, chính là những điều giúp con thấy lại được mặt thật xưa nay của chính mình. Từ đó mỗi ngày con đều tư duy câu khai thị của vị sư Thái Lan mà người ta đều coi ngài là một vị A-la-hán. Nhưng không có câu trả lời xin thầy từ bi khai thị. Ở đây ai trả lời được không? Tại sao phiền não sôi rồi mà thấy là con mặt thật của mình? Tôi trả lời, thực ra không có điều gì trên thế gian làm cho ta phiền não. Mà phiền não chính là thái độ của con, của chúng ta đối với những điều bất như ý mà thôi. Quý vị nhớ, à, ông xã mày làm phiền não, làm cái thái độ ổng, nhưng mà thật ra không phải cái gì phiền não hết á. Thực ra không có gì trên thế gian này làm cho ta phiền não, mà phiền não chính là thái độ của mình đối với những điều bất như ý mà thôi. Đúng không? À, quý vị để ý coi, nhớ kỹ những cái gì thánh tăng họ nói chuyện rất là hay, chứ không có nói lời dòng, đúng không? Ngài quán lại đi, phải không? Thực ra những cái điều gì trên thế gian, những cái điều gì mà chồng con, vợ con hay là bạn bè làm phiền não, mà phiền não chính là cái thái độ của mình đối với những điều mà mình cho là bất như ý, thái độ của mình thôi. Cho nên khi mà tôi thấy những cái câu hỏi này tôi thích lắm. Thích tại vì mình coi những vị thánh tăng này họ trả lời như thế nào. Thì đầu tiên mình đi than phiền, nó nói chồng con làm phiền não, hoặc là vô đây tôi có cái con bị bạn đạo làm phiền não, hoặc là con xuống dưới nhà bếp con bị Hồng Liên làm phiền não, hoặc là con lên gặp thầy Thầy Thông làm phiền não, phải không? Hoặc là gặp ông Thiện Nhẫn làm phiền não, phải không? Thì bây giờ thầy Thầy Thông ông thấy Thiện Nhẫn là ông thấy phiền não à, phải không? Thì bây giờ phiền não thì đó, nếu mà ông Thiện Nhẫn thật sự là phiền não thì ông đứng ba người đó thì thằng Hậu cũng phiền não, phải không? Thằng Đô cũng phiền não. Nhưng mà tại sao có mình ông lại không phiền não? Tại vì cái dĩ vãng hai người đã đụng chạm nhau rồi. Hiểu chưa quý vị? Cho nên ngài Thái Lan người nói thực ra không có điều gì trên thế gian làm cho ta phiền não, mà phiền não chính là thái độ của mình đối với những điều bất như ý. Thái độ của mình thôi. Mình đổi cái thái độ là hết phiền não. Thì như đổi thái độ như vậy là có phải là mình trở về với cái chân tâm Phật tánh của mình không quý vị? Tôi thường thường mà tôi nhận những cái này đầu tiên tôi đọc tôi sốc liền, nhưng mà tôi lắng tâm tôi ngồi tôi nói đúng, mấy cái vị này họ rất là hay, mấy vị này rất là hay. Quý vị nhìn thấy rất đối rất đơn giản à, phải không? Không, cho nên đó, trở lại cái vấn đề đấy ngài nói nè, ngồi im lặng đi, phiền não với ai? Tại sao mà gặp tôi cái đòi hỏi giải quyết phiền não? Tại vì trong đạo Phật có câu phiền não vô tận thề nguyện đoạn. Rồi ngài hỏi cái này là chỉ dạy cho người sơ cơ. Vậy chứ con đi theo Phật bao lâu? Dạ 12 năm. Ngài mỉm cười là nói con thường gặp phiền não với ai? Dạ đa số với chồng con. Ngài nói về nhà ngồi yên lặng theo thế kiết già, bây giờ ngồi không được. Bán già ngồi không được. Vậy ngồi trên cái ghế được không? Dạ được. Tư duy những điều con tưởng là làm con phiền não chính là những điều giúp con thấy được độ mặt thật xưa nay của mình, là thấy được chân lý đó quý vị nha. Từ đó mỗi ngày con đều tư duy câu khai thị của vị sư Thái Lan mà ai cũng cho là A-la-hán. Nhưng không có câu trả lời xin thầy từ bi khai thị. Tôi trả lời thực ra không có điều gì trên thế gian làm cho ta phiền não, mà phiền não chính là thái độ của thầy, thái độ của quý vị đối với sự việc. Ví dụ như bây giờ ngày hôm qua khi mà tôi ra tôi điều hành cái công trường, nó xảy ra cái sự việc là ông Thiện Nhẫn ổng là thích sử dụng cơ giới, đúng không? Ổng có tư tưởng của ổng là ổng thích sử dụng cơ giới để mà lấy cái xe nó chạy ủi chạy móc đồ cho lên, phải không? Thì ở dưới này có một số người dưới này thì họ nói là 17-18 người, mỗi người ở trong cái farm đó là chỉ có 20 cây, không lẽ người khiêng cây không được hay sao? Mà làm rồi khi mà thì tôi đứng đó tôi thấy ai cũng có lý, ông Thiện Nhẫn thì ông cũng có lý. Rồi cái người kia mà nó để cho chúng tôi công quả tôi kiếm phước cũng có lý. Thì lúc đó tôi chưa có thái độ gì, tôi đứng tôi nghe hai cái đó, nhưng bắt đầu nó câu lên cái nó gãi. Nó xúc đinh là tôi thấy là phải làm lại rồi. Tôi kêu Thiện Nhẫn bỏ xuống. Thì Thiện Nhẫn không bỏ. Tôi cũng chưa có phiền não, nhưng mà tới hồi tôi nói ba lần không được tôi lại, tức là tôi phiền não rồi. Tức là cái thái độ của tôi, phải không? Quý vị thấy có phải không? Mà chính là phiền não là cái thái độ của tôi đối với cái chuyện mà bất như ý, tại vì thiền nhắn không nghe tôi, đúng không? Cho nên tôi quỳ xuống tôi lại thiền nhắn. Mà tôi lại cái là bà ai, ông Hiếu chạy vô liền. Ông Hải cũng khởi phiền não luôn. Mà thật là tôi lại ông Hiếu chứ tôi không có lại, mà tôi lại thiền nhắn chứ không lại ông Hiếu. Thì thằng Đô nó cũng khởi phiền não nhau, nó dừng tôi lại. Bây giờ thấy rõ cái chuyện này chưa? Rõ như ngày hôm qua. Nhưng mà thầy thì không á, thì thật sự thầy cũng phiền não tại cái xe thầy mới mua thì tiếc. Nhưng mà nghĩ lại là có phiền não không? Tất cả là vì cái thái độ và cái chấp nhất của thầy trò chúng ta. Nó tạo ra cái cảnh. Mà bây giờ tôi dạy đệ tử mà là sao bây giờ đang như vậy đó. Tôi không biết nói sao đó, tại tôi ngưng. Nhưng mà đó, cái hai cái cây á, mà nó cản thì cái khung đi không lọt, tôi có thấy không? Mà hả, mà cứ móc kéo nữa đó thì nó gãi. Thì đi cái nhóm dưới này tiếng nó được rồi đường đầu tiên nó cũng la, nhưng mà ông thiền nhận ông cứ dứt khoát phải đi, ông nó lắc qua lên lại. Thì bây giờ tôi nói được xong đấy, tôi chỉ tôi quỳ tôi lại thôi, lại đỡ hao nữa. Thì tôi cứu tôi lại ba cốt, thì ông Hiếu nhào lại ôm tôi. Ông Hiếu ôm tôi xong là ông Đô nhào ôm luôn. Tôi nói là cho tôi lại nữa, thì lúc thiền nhận thấy lại nó mới ngừng, phải không? Thì tất cả sự việc tôi con thấy rất hay luôn, phiền não. Thì phiền não nó không phải là do cái hành động nó gì, cái nhưng mỗi người đều có một cái nhìn khác nhau. Cho nên á, thực ra không có cái gì á, mà ngày hôm qua nó phiền não á, cái chuyện mà để mà cùng một cái động lực thầy trò đều làm. Mà phiền não chính là thái độ của chúng ta đối với cái những điều mà bất như ý của chúng ta. Ông thiện nhẫn thì ông muốn là phải sử dụng cơ giới, đúng không? Rồi một nhóm Phật tử tôi ra đây là tôi muốn công quả. 20 tên thanh niên khiêng dễ dàng, phải không? Còn thầy tệ không thì ông nói là xe tôi mới mua nó cũ nhưng mà mới của tôi. Sợ bị mất. Thầy không thể không được, tôi biết một tiếng, phải không? Cũng như hồi sáng này đó, ví dụ như mình có investment lại, ví dụ như mình cũng bỏ tiền nó mua cà phê, đúng không? Đó mình biết điều trong hối lộ. Nhưng mà tôi bỏ tiền ra 200 mua cà phê thì tôi không 50 đủ rồi. Starbucks đâu có tới 50. Trời ơi, tôi đâu biểu mua cà phê. Nói gì thôi. Nhưng mà ý thì tôi không, ý ông muốn 200 nhiều, nhưng mà đối với Đại Lộc sao? Trời ơi, 200 ít lắm, cho thêm 1,000 đi. Đại Lộc có nói gì không Đại Lộc? Thấy Đại Lộc có sợ không? Tại sao nó sợ? Tại vì nó đã từng khi nhà nó bị nó sinh hạnh. Nó nói 1,000 vẫn rẻ, thì cho cái 200 hả? Tôi nói, qua nay tốn 400 rồi, rẻ lắm, thì không nói 50 thôi. Thì sao? Hả? À, cái nào phiền não đây? Mà tôi bảo đảm mà đưa nó 50 rồi nó dục rồi, nó quần cho chết luôn á. Vì nghe lời thầy không, nghe lời ai? Rồi nghe lời ông thì lập không? 1,000 sợ quá. Mà coi như là thằng Mỹ nó không phiền não, mà thầy không phiền não. Ngủ không được. Thấy sự việc kia, tôi còn thấy sự việc như vậy, phiền não không có. Mà do cái thái độ mình đối với cái vấn đề đó là hợp mình không, mình xử lý như vậy á, phải không? Thầy Lộc, ủa, không đưa 1,000 hả? Đưa 200 hả? Trời ơi, rẻ quá, đưa 1,000 đi sư phụ. Thầy không, 50 đủ rồi, thầy nó mua cà phê Starbucks có 10 đô, tôi 15 đô thôi. Đưa 50 vào dưới, đâu phải là biểu nó uống cà phê. Thầy không có biểu mỗi cà phê là đưa về là dư quá. Tại vì có 8 đồng rồi. Thì đây cái này nó giải rồi, con thấy rõ không? Thấy tụi thầy cho giống nít không? Thì cái phiền não này đó mà không đem ra thì thấy là một chuyện lớn, đúng không quý vị? Thấy chuyện lớn đó. À, thì trong cuộc đời vợ chồng tụi con cũng thấy, bởi vậy chư Phật chư Bồ Tát nhìn xuống là thấy tội nghiệp, đem sự việc mà thấy rõ ràng, không ai xấu trong này hết nha. Thì nhận nó cũng bỏ công việc, nhưng mà cái người mà lái xe mà xe cơ giới này là cái người ai rành thì nhận nó rành, mà nó rành thì sao, nó chạy ao. Mà ông thì không, thì ông so sánh với là cái thằng chồng con Trúc. Quý vị thấy qua chồng Trúc lái không? Ủa lui tới hộ không được, tại vì nó không biết lái. Thì thầy không nên lái như vậy mới bền, nhưng mà lái hoài không xong. Cái gì ông Phong đứng ngay qua thấy không, xúc vô một cái rồi cái chạy lui chạy tới lúc tụi con không cam được, tụi con phải xẻng bàn, nhớ chưa? Nhưng mà nói thầy không vậy là tốt, xài bền. Mà mua cái xe để mà không ủi được mình là khoái. Là sao? Còn ông Thiện Nhẫn thì ông làm ngoài kia cho thằng gì đó, Dương Dương đó. thì chạy ào ào, phải không? Chạy trăm thì chạy ào ào, nhưng mà ông cũng là tốt thôi, ông cũng thương huynh đệ, tại sao có tư giấy đây mà mình không lái, phải không? Nhưng mà vô tới nơi thì đứng thì có thể ai cũng phải hết, nhưng mà lúc cuộc tôi thấy là cái hồi mà rẻ rồi, rẻ bực lên sức đinh mà cái đinh lỗi tại ai, lỗi tại ông tệ để chơi bắn có hai cây à, mồi ra tại sao nguyên cái phen mà bắn hai cây thì mới lòi ra phiền não nữa, cái gì thấy không? Nó đủ thứ chuyện phiền não mà khi mà môi ra là nó một đống phiền não, thì như vậy không có cái gì hết, phải không? Thật ra không có cái gì mà nó làm cho thầy trò chúng tôi phiền não trong cái việc xây dựng thánh viện sư, mà phiền não chính là thái độ của thầy trò chúng ta đối với sự việc mà mỗi người có cái nhìn riêng. Tôi có hiểu được cái này thì tôi con thấy nó nhẹ nhàng lắm, không có cái gì hết, thấy không? À, thì ông Hiếu đó là ông thấy tôi lại là ông nói ông chạy lại, à ông là sư phụ hay là sư phụ là sư phụ? Ông Hiếu nó lại còn đó nhớ không? Ở đây tôi chỉ nghe một mình sư phụ thôi, tôi không nghe ai hết á. Rồi đô nhào lại kéo tôi muốn lại nữa, muốn lại ba lại rồi tôi muốn lại nữa, thì đô gặt lên tay đô nó là cao tăng, tôi đố gặp lại nó. Mình phạm tăng gặp cao tăng. Khi tôi nghe trên sự việc là giám pháp thấy nó hay lắm, hay á, mấy cái gì cao tăng họ nói chuyện rất là hay, nhưng mà họ không có sử dụng nhiều, họ để cho cái đầu mình phải suy nghĩ, cái là chưa tư duy, à, tư duy. Một câu này nữa thôi rồi tôi đi qua coi như đi thiên mua đồ xe ở chỗ nào, tôi đi xuống. Thật ra đó, ở đây mình có chợ trời không? Có. Chợ trời là chợ của chư thiên đó. Tôi đi xuống dần đi. Sư phụ kỹ còn cái chỗ nào mà bộ qua sư phụ nó giỡn hả? Tôi nói thiệt. Tôi đi xuống đó nói sư phụ, tối nay nói nhà giảng cho con muốn biết shopping chư thiên sale mua đồ ở chợ trời. Chợ trời con rô đi. Ở đây có chợ trời không? Thì chữ thiên, chợ trời là chợ có chữ thiên. Tụi nó thiệt chứ tụi nó giỡn hả? Vậy mà cứ ngồi ngồi trong hoài. Chợ chữ thiên cũng là chợ trời. Mà muốn mua đồ xe hồi ra nó có. Câu này nữa xong rồi tôi đi vào. Cái này là rõ ràng chứ không có nói. Giờ biết là chữ thiên biết chỗ mua xe rồi ha. Và nói nó không tin, nó nói làm gì chứ thiên mà có mua được chợ xeo được, có đầy vậy á. Mà thầy năm 1974, con có duyên xuất gia với Hòa Thượng Huệ Thành. Lúc đó thầy đã đi làm tiên quý cho Việt Nam Cộng Hòa, cho nên thầy không biết con. Để con nhắc lại cho thầy nhớ, con là gia đình có cái đò mái để chở đồng bào từ bên chợ Biên Hòa qua bên cái lò lưu bên sông nó có cái lò lưu. Thì hồi xưa quý vị biết lúc mà nó chưa làm cái cầu mới đó thì đang chúng đi làm cái gì quý vị? Đi đò. Thì tôi nhớ là ông nhắc lại gia đình nó đi đò đó, thì đó họ chạy đò mái cho qua lại đó, đi sông này đi đò lên trả một đồng hay đồng đi qua đò. Thì ông nhắc lại cho tôi nhớ là con là gia đình đó, là gia đình có đò mái chở đồng bào qua sông Đồng Nai, mỗi ngày đi vài chục chuyến. Khi vào xuất gia làm tăng, sư phụ Huệ Thành không dạy con kinh điển gì mà bảo con hãy bỏ thời gian 3 năm để tìm hiểu 6 căn của mình. Và sau 3 năm, sư phụ Huệ Thành không có dạy sám hối 6 căn như là Hòa Thượng Trúc Lâm, mà Hòa Thượng Huệ Thành hỏi 3 năm rồi, cái thấy là do đâu mà có? Con nói do con mắt mà có. Ngài nói chỉ đúng có 1/2 mà thôi. Rồi Ngài hỏi, cái nghe do đâu mà có? Con nói do lỗ tai mà có. Ngài nói chỉ đúng có 1/2 mà thôi. Và Ngài hỏi mùi thơm hay thúi do đâu mà có? Con nói do cái lỗ mũi mà có. Ngài nói chỉ đúng có 1/2 mà thôi. Ngài hỏi, ăn cơm mà ngon dở là do cái gì mà biết ngon dở? Con nói do cái lưỡi. Ngài nói chỉ đúng có 1/2 mà thôi. Sau đó con bị nghiệp ra đời lập gia đình, bây giờ biết thầy Thông Lai cùng tông môn với con sai là sai chỗ nào? Xin thầy từ bi khai thị. À, chỗ này tụi con để ý, Hòa Thượng Huệ Thành là cái ông này thuộc loại là đàn em của tôi. Thành khi ông vào chùa đó, ông tu đó, thì tôi đã đi vào trong tiên quý, tôi đi học, tôi ra vô trong tiên quý rồi, tôi đổi ra ngoài Lê Cư rồi, cho nên tôi không biết ông nhắc lại. Rồi bây giờ đó, Hòa Thượng mới giao cho ông nghiên cứu là 3 năm, là coi như mắt tay mũi lưỡi thân ý, mà không có dạy kiểu Hòa Thượng Thanh Từ là sám hối sáu căn, không có. Rồi sau cùng 3 năm ông hỏi vậy chứ, thấy là do cái gì? Thấy nó ra con mắt này nó trúng có một phần, trúng hết đâu. Rồi nghe là do gì? Nó về do lỗ tai này nó trúng có một phần. Nhưng mà thật ra đó, quý vị để ý, nếu mà Hòa Thượng nói là nó thử vậy thôi, tôi đã bị thử rồi. Cái câu này đó, trước khi mà tôi đi xuống dưới để mà tôi từ giả Hòa Thượng ra, để mà tôi đi xuống dưới Đại học Giảng Hạnh tôi học, thế thì Hòa Thượng nói, tôi trả lời Hòa Thượng á, thì Hòa Thượng chỉ nói tôi á trúng có 1/3, mà ông này Hòa Thượng nói trúng 1/2. Cho nên hai cái người đệ tử hoàn toàn Hòa Thượng dạy khác nhau. Thì trong này đó, tụi con sẽ tìm coi giờ ai biết được tại sao Hòa Thượng lại nói với ông này mới trúng có 1/2, trúng nữa. Còn tôi đó, hồi đó ngài cũng đố tôi câu này, mà tôi nói do con mắt mà thấy, do lỗ tai mà nghe, phải không? Do lỗ mũi mà biết được mùi vị, do cái lưỡi mà tôi biết được đồ ăn ngon dở, ngài nói trúng được có 1/3. Tụi con bắt đầu trình kiến giải. Rồi đưa microphone cho bác Thiện Tâm. Ông cũng trả lời như vậy, mà Hòa Thượng trả lời trúng 1/2. Còn tôi cũng trả lời, là Hòa Thượng nói tôi trả lời trúng 1/3. Đó là lúc là tôi chưa có ngộ đạo. Nhưng sau này là tôi, bây giờ tôi sẽ đem phân tích cái vấn đề này ra. Rồi bác Thiện Tâm. Kính sư quý thư, các bạn đồng tu, cái ngũ uẩn nó có ba cái này nhớ nhất là cái căn trần và thức. Dạ, căn trần thức. Dạ, nếu mà khi mà cái căn trần nó mặc dù có gặp gỡ nhau cái chưa thua gì hết, mắt thấy trần, thấy cảnh mắt thấy chưa tiếp xúc mà chưa khởi gì, chưa sao, hoàn toàn vẫn là một cái hiện tượng hoặc chân lý, cái gì đó xảy ra là nó chưa có thiện ác chưa được. Nhưng mà cái thức có nhào vô nó có chuyện đó, cái thứ ba đó thôi, cái thức đó là cộng lại thành là 18, sáu cái điều sáu cộng 18, tất cả ba cái đó hoạt động đó, thì cái thức nó mới khởi được cái niệm. Và khi đó niệm mới khởi ra, thì nếu còn để, nếu bây giờ mình đi tới một chút xíu nữa đó, là nếu cái ngã của mình đó nó không nhảy vô nữa, thì nó không bị cái chỗ mà nhìn cái sự vật theo cái kiểu, theo cái ngã, thì bây giờ phải đặt theo vấn đề là có cái này, có cái kia, có sự phân biệt. Bây giờ cái sự mà vô minh, mà sự phiền não mới xảy ra, thì con nghĩ cái thức á là cái quan trọng nhất. Sau khi hai cái kia xảy ra chứ anh thua cái gì, nhưng mà đến cái thứ ba là phần ba còn lại, cái thứ ba đó, cái đó là cái là sẽ làm cho mọi chuyện thay đổi. Khi đầu tiên mà lúc đó tôi vừa được đậu, coi như là đậu xong vào trường chính trị, rồi tôi học xong giai đoạn là căn bản là tôi được cái triệu lệnh để đổi dư về thăm Hòa Thượng. Thì Hòa Thượng nó bây giờ đi ra coi về vấn đề tôn giáo cả sư đoàn đó, lì lính đó, phải giảng cho đàng hoàng đó. Thì bây giờ cái thấy do đâu thì tôi nói cái thấy do con mắt, hồi đó tôi cũng còn non dạ mà, hai mấy tuổi. Ngài nói trúng là 1/3 thôi. Thì bây giờ bác Thiện Tâm bác cũng nói đó, là căn trần và thức. Tôi chỉ dựa trên cái căn. Mà nếu nó không nói cái thấy do con mắt á, không có con mắt thì cũng không có được, nó phải có con mắt. Mà con mắt chỉ là soi tỏ sự vật thôi. Mà thấy rồi nhưng mà không có cái thức, ý thức vô đó cũng không có thành chuyện hết. Như bác Thiện Tâm nói cái gì cái hiểu không? Chẳng hạn như bây giờ cái lá cờ thì trong này cái người mà hồi xưa tới giờ nó chưa bao giờ biết Việt Nam Cộng Hòa và chưa bao giờ biết Việt Nam Cộng Sản, thì chúng ta sẽ treo một cái lá cờ bỏ đỏ sao vàng và một cái lá cờ vàng ba sọc đỏ. Cái người đó thấy biết là biết lá cờ nhưng không biết cờ nước nào hết. Cái người đó có xảy ra nghĩa là như chú Tư với tôi mà thấy cái lá cờ máu là giận rồi, đúng không? Mà hả, mà ở giờ Việt Nam mà người ta thấy lá cờ vàng ba sọc đỏ là tao nó giận liền, tao kêu là cờ ba que ba sọc thì tao lưng. Nhưng mà cái đó là cái ý thức nó nhảy vô đó, tụi con thấy rõ ràng không, đúng không? Rồi bây giờ cầm một cuốn này lên như vậy đó, thì cái đứa con nít bình thường đó, đây là cuốn bút. Đứa con nít mà nó đi học từ lớp 1, lớp 2, lớp 3, nó biết cái này là bút không? Biết không? bút là quyển sách. Quyển sách là gì trong này? Nó sẽ biết sách trong này là giấy và những cái dòng chữ viết, chứ nó không có biết cái này là động là tội gì. Nhưng mà rồi tôi ném cái này xuống bụp xuống đất, phải không? Đứa nhỏ nó có thể lợi lấy, nó xếp, nó ngồi trên đó, nó cũng không ăn tội nữa. Tại vì nó nghĩ đây là cái cuốn sách ngồi chơi, nó đã từng lấy sách vở nó dùng. Nhưng mà đối với gia đình Phật giáo, mày ngồi lên cuốn pháp qua, mày đọa địa ngục. Cái đọa địa ngục này từ đâu mà ra? Thấy chưa? Cái đọa địa ngục này từ đâu mà ra? Hả? Quý vị, cho nên đứa nhỏ mà khi mà nó chưa biết tiền bạc, quý vị đưa nó tờ 100 đô và tờ 1 đô, nó có bỏ miệng nó nhai không? Nó xé không? Cái đứa nhỏ chừng 2 tuổi đâu đó, nó nhận biết. 3 tuổi nó thấy cái gì, tiền hay là cái gì, nó quen. Nhưng mà khi mà đứa nhỏ lớn chút nó biết xài tiền rồi, là nó biết quý tờ 100 đô và coi thường tờ 1 đô. Rồi cho nó ý cái nói là quý vị thấy thì chúng ta phải phân biệt được cái nào là cái của mình mà cái nào là cái tạo tội. Cho nên khi mà tôi đó, là ông chỉ nói ông chỉ trúng phân nửa, là tại vì cái ông này mới vô hòa thượng với nói trúng phân nửa là ông chỉ nói tới cái căn, tức là ông nói với là cái căn là con mắt và cái thức thôi, còn tôi là ngài nói cái cao hơn cái thức nữa. Nếu mà nói có con mắt với thấy thì cái thấy là cái thấy do nhân duyên mà có, cho nên cao hơn một chỗ là người mù nữa, đâu có con mắt mà thấy không? Thấy sáng thì thấy sáng, tối thấy tối, hiểu chưa? À rồi á, cao hơn một chỗ là ngài A Nan đó, chấp kia là đánh cái chuông cái bon, kêu la hầu la đánh cái chuông nó nghe, nó nghe, nhưng mà tiếng chuông hết rồi họ hỏi nghe không, bây giờ hết nghe, là ngài theo tiếng chuông mà quên mình có tánh thấy, tức là chạy theo cái trần âm thanh mà quên đi cái chủ là cái tánh thấy tánh nghe của mình. Cho nên Đức Phật mới vớ ngài A Nan là điên đảo. Có tiếng thì nghe có tiếng, hết tiếng chuông thì nghe không tiếng. Cái đó là cái thường trụ. Người mắt sáng đầy đủ là cái căn nó tốt, nó chưa bị còm, nó chưa bị kéo mây thì người đó thấy rõ. Người đó bị còm, bị kéo mây, bị mù thì người đó thấy không rõ. Nhưng mà thật sự cái tánh thấy là cái thứ ba cao hơn. Cho nên thầy ngài hòa thượng biết tôi là tôi phải nói tới cái chỗ cái thấy thứ ba, là cái tánh biết tánh nghe của tôi, cái đó là cái gốc, cái đó cao hơn. Cho nên tụi con khi tu rồi đó, tụi con phải biết mình là ai, đừng tìm đi sâu xa. Mà khi tụi con quay lại, tụi con tìm hiểu con người của tụi con đó, từ từ tụi con mới nhận định được cái nào là hả mà nó do duyên mà có, mà hết duyên là thôi. Cho nên cái lưỡi này, nếu mà nói lưỡi, cái mùi vị ngon là do cái lưỡi. Tụi con cũng món đồ ăn đó y chang như vậy, cũng ly Starbucks y chang như vậy. Quý vị mua về có loại làm sẵn, có loại Starbucks làm sẵn không? Tức là không có thay đổi, bỏ vô tủ lạnh. Nhưng mà cái mặt bình thường lưỡi nó không bệnh thì uống nó ngon. Nhưng mà khi cái người bị bệnh 3-4 ngày không xúc miệng, rồi trong cái thần kinh dĩ giác ở cái lưỡi nó đóng trắng đó, uống còn ngon không? Thấy rõ chưa? Nó không có thật tự. Cho nên từ đó chúng ta cứ chạy theo đó mà chúng ta tạo ra nghiệp đó. Quý vị, tạo ra nghiệp đó. Cùng một cái âm thanh phát ra, nhưng mà nhiều khi thầy đi ngang một cái xe của thằng Mễ mà nó gắn mấy cái speaker, nó làm bùm bùm bùm, có cái đó không? Trời ơi, mình thấy khó chịu. Nhưng mà ngược lại cũng đi ngang cái xe mà cái bà bên kia bà mở niệm nhạc niệm Phật, cái mình thấy dễ chịu. Có cái đó không? Ủa? Thì như vậy cái thằng mà nó thích giặt ráp á, nó nghe mình niệm Phật là nó ghét, cái xe niệm Phật là nó ghét, phải không? Rồi bây giờ có cái người kéo cào kéo, lo cào kéo mà đi hát bán vé số, mà cái người đó mà đi ngang qua cái nhà mà tu hành mà niệm Phật này kia đó thì họ thích lắm, họ lỡ họ mua. Nhưng mà ngược lại đó, mà đi ngang qua cái chỗ mà quán cà phê ăn chơi nhậu nhẹt mà niệm Phật là nó chửi. Cho nên quý vị thấy do cái tâm phân biệt và nó tạo ra cái nghiệp. Cho nên khi mà hồi đó mà nói là Hòa Thượng Huệ Thành đó, ông hỏi con mắt thấy là cái gì thấy, ông nói con mắt là nhà nói là ông chỉ dựa vào cái căn. Nhưng mà thật ra là cái thấy mà cái căn sao không có. Không có, khi quý vị ngủ, có người ngủ mở mắt luôn. Có lợi đó không? Mở mắt trong táo mà nó không thấy gì hết. Mà tại sao vậy? Có nhiều người ngủ mở y chang như thế có không quý vị? Nhưng mà lúc đó là cái ý thức không. Không có, ý thức không có. Nhưng mà bây giờ chẳng hạn như bây giờ trong này là người trẻ tuổi dưới 20 tuổi con mắt còn tốt mà có ký cái giấy là donate ở trong cái revelation. Người đó chết rồi đem mỗi con mắt ghép ta xài được không quý vị? Được, mắt còn tốt, còn mắt già thì không lấy đâu mà mắt trẻ. Đúng không quý vị? À, cho nên quý vị nếu mà nói con mắt thấy thì rõ ràng người chết rồi xong vậy còn lá phôi xài được. Đó chỉ là cái tiếp xúc với sự vật. Con mắt là tiếp xúc sự vật. Và cái tánh biết là cái dòng điện. Nhớ kỹ nha. À, tánh biết là cái gốc. Còn cái chuyện mà cái ý thức là được dạy. Cái ý thức là được dạy. Cái ý thức mà nghe tiếng niệm Phật là thương, mà nghe tiếng mà chữ thầy là ghét là do cái gì? Luật giáo dục trong một cái môi trường nào đó. Cho nên hợp với cái nghiệp của mình thích, mà nghịch cái nghiệp của mình là mình hết. Bây giờ rõ ràng bây giờ là thỉnh thoảng hồi xưa tôi thấy có nhiều người tôi đi ngang nhà có người đặt cái máy niệm Phật có không? Rồi nắng ra có người thì đặt cái này kia, có người thì đặt thầy trí thoát niệm, có người đặt thầy này kia niệm. Nhưng mà sao? Tại vì tụi con thấy là thường. Nhưng mà đối với một cái người nào mà ở ngoài thế gian họ vô đó mà để cho họ ở kế bên đó họ thấy họ ghét. Họ ghét lắm. Thì như vậy cùng cái âm thanh đó mà tại sao ghét? Tại là do cái biệt nghiệp mà thấy khác. Biệt nghiệp mà thấy khác. À. Cho nên tụi con tu đó về tìm lại căn tỉnh thức của mình, tìm hiểu ngay con người của mình, để rồi mình biết cái nào là nó thường trụ và cái nào nó không thường trụ. Phải không? Cái thấy của mình là thường trụ. Còn cái thấy mà của mắt thịt là nó bình thường lắm. Nó bình thường tức là nó phải có ánh sáng và nó có phải đầy đủ con mắt không bệnh thì nó mới thấy được cái hình ảnh, nhưng mà nó không thật. Mình mà giờ hai người đi thi hoa hậu, mà cái người đó nếu mình là giám khảo mà một đứa là cháu của mình và đứa không cháu mình, đương nhiên là mình thấy cháu mình đẹp. Thấy chưa? Nó có cái sự sai biệt trong đó, là nó có cái thương và ghét, cái đó không có chân, không có thật. Tụi con phải hiểu cái đó. Rồi bây giờ tôi trở vô trong nói về cảnh giới chư thiên. Ngài A Nan bạch Phật, có phải chỉ có đệ tử của Đức Như Lai tu thập thiện mới được sanh lên các cõi trời, còn tất cả những ngoại đạo không có được sinh lên cõi trời, phải không Đức Thế Tôn? Phật bởi này A Nan, cõi trời không phải dành riêng cho đạo Phật. Có một cái điểm tụi con phải để ý, tại vì đó tất cả các tôn giáo khác mà nói về cái chỗ mà để vô thượng chánh đẳng chánh giác thì tôi không nói sẽ đụng chạm. Nhưng Công giáo họ vẫn có nhiều người làm thiện. Đạo Công giáo có nhiều chuyện thiện đó, phải không? Có thiện tâm có. Đạo Muslim cũng có, đạo Cao Đài cũng có. Cho nên Đức Phật mới nói là, nhưng mà cái Ngài đang nói như vậy là bên ngoại đạo 62 ngoại đạo thời bây giờ vẫn có người lên cõi trời. Thì như vậy tại sao mà cách tu của họ kỳ quá? Phật hỏi A Nan, tại sao ông nói như vậy? Con thấy là cách đây 2 tuần con đi khất thực ngang một cái vùng ngoại đạo ở, con thấy các ngoại đạo đó họ lại đi làm cái hành động của con chó, là họ ngủ, họ đi lại ngủ gần những ổ chó. Và khi ăn thì họ ăn đồ như cái đồ của con chó, chứ họ không ăn đồ loài người. Vì tại sao là ngoại đạo mà lại được sanh lên cõi trời? Phật nói này, tại sao mà có những người ngoại đạo thời Phật mà họ lại tu cái hạnh con chó? Hoặc là có người lại tu cái hạnh ăn phân, hoặc là có người tu cái hạnh con một tay một chân, có người tu cái hạnh con heo là ở dơ mà lên cõi trời. Không phải, ta không nói những người đó tu lên cõi trời, mà tại vì á, bên ngoại đạo ngày xưa người ta vẫn tu thiền, họ chứng được những tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, họ chứng được tứ thiền, có không quý vị? Có, nhưng mà chưa chứng được cái diệt tận định, tức là hết lậu hoặc là hết tham sân si. Cho nên họ lúc đó họ ngồi thiền, họ thấy một con chó vừa chết xong mà nó lại được bay lên trời. Cho nên họ do vô minh không có thầy dạy, cho nên họ nói tất là con chó này mình tu cái hạnh con chó mình được lên cõi trời. Cho nên con chó ăn cái gì, con chó ăn cứt họ cũng ăn cứt. Và có một lần họ ngồi thiền, họ thấy cái ông tổ đó, họ thấy là con heo chết rồi được lên cõi trời. Thì họ nói chắc là vô ở dơ trong chuồng heo thì sẽ được lên cõi trời, cho nên họ dạy đệ tử là tu cái hạnh con heo. Phải không? Đó. Nhưng mà thật ra rồi thấy rồi cái ngài anh An hỏi Đức Thế Tôn vậy làm sao, ngài nói tại vì con chó đó nó đủ phước lên trời, nhưng mà vì cái dư báo của nó, thay vì nó phải đọa làm chó 7 kiếp rồi nó sẽ được lên trời, nó trả kiếp này là kiếp thứ 7, rồi nó trả xong cái kiếp đó thì nó lên trời. Do nó cái ông ngoại đạo ngồi thiền ông thấy như vậy, cho nên ổng mới dạy đệ tử, hiểu chưa? Tức là ông nhìn thấy như vậy cho nên ông dạy là cái hạnh là nên ăn phân. Có những ông đạo sĩ nên ăn phân. Mà tôi nói rằng nếu mà theo cái đó chắc tôi theo không nổi rồi. Thấy không? Đó. Cho nên á là do cái tà kiến. Do cái tà kiến. Họ thấy được, họ ngồi thiền. Họ thấy nghĩa là có con heo nó ở dơ mà tự nhiên nó lên bậc, thấy con bò. Họ thấy con bò tự nhiên vậy mà chết lên được cõi trời Phẩm Thiên. Thật ra là cái kiếp cuối cùng, khi mà nó bị đọa làm 7 kiếp, nó đọa xong. Cho nên từ đó bên Bà La Môn có cái đạo thờ bò là vậy đó quý vị. Họ thấy con bò mà chết xong rồi lên trời, cho nên họ bắt trước khai thành con bò. Và con bò ở bên Ấn Độ là thả đi lang thang, quý vị có bán rau, bán cải, bán gì nó muốn ăn ăn hoa dây mùng đó. Hiểu chưa? Cho nên từ đó tụi con mới thấy đó là tà kiến. Nên Phật dạy rất là rõ. Cho nên rồi cái ngài Anan hỏi tiếp như vậy, một người ngoại đạo mà cũng giữ là làm những cái việc không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không uống rượu, rồi không nói láo, được lên cõi trời. Và một đệ tử Phật cũng giữ giới như vậy lên cõi trời, hay cái khác nhau chỗ nào? Ngài nói nếu cũng giữ giới đó, cũng giữ ngũ giới, nhưng mà không nghe pháp, mà do giữ giới được lên trời. Nhưng mà lên trời người này á, họ lên đó họ được phước báo, nhưng mà về trí huệ họ không có. Họ chỉ biết được nhân quả nhiều khi có một đời, hai đời. Nhưng mà ngược lại cái người cũng giữ ngũ giới của Phật, nhưng mà lại có nghe pháp, rồi có đưa vào tạng thức những cái lý nhân duyên, những cái pháp bát chánh đạo, những cái mà tứ niệm xứ. Cho nên người đó lên thì người đó thấy được chư thiên, không phải người nào cũng thấy được 3 kiếp, có người thấy được có 1 kiếp. Tại sao mà mình làm cái gì mình lên? Như một con, thầy nói thầy, như một con hến mà thầy giảng cách đây mấy ngày đó, nó đi nó nghe pháp ở dưới một cái Đức Phật giảng ở trong tịnh xá, rồi cái một thằng chăn bò nó lại nó đứng nó nghe pháp, nó cầm cái cây nó thọc chết á. Thì khi con hến nó lên trời rồi nó không biết mình tu cái gì, thì nó nhớ được có 1 kiếp là mình nguyên là con hến. Cho nên con ếch là con ếch. Thì như vậy quý vị thấy, rồi người cũng vậy, trong mang thân lời người, nhưng mà trí huệ và sự hiểu biết có giống nhau không quý vị? Ở trong làng này quý vị nhìn thôi nè, cùng là đệ tử của hệ thống Triều Tâm Quyên, nhưng mà trong này đó cái trình độ học vấn giống nhau không? Phước báo giống nhau không? Ăn uống giống nhau không? Tài sản giống nhau không? Không, hoàn toàn không. Cho nên từ chỗ này tụi con mới thấy rõ ràng. Nhưng mà lên cõi trời, Đức Phật nói nếu mà cái người đệ tử Phật và một cái người mà tu theo cái tà đạo đó, mà tu theo cái kiểu mà chỉ là nghĩ là lên thiên đường chết là hết đó, thì cái người đó khác. Còn chúng ta biết được lên cõi trời chỉ là cái cõi phước sướng hơn cõi người, rồi chúng ta còn biết được cái công tạng thức chúng ta có được những bài giảng không phải là hết phước. Chúng ta biết những cái tướng si hao hiện ra, mình có dạy về cái 5 tướng ngũ si của một chư thiên có không? Có dạy là hết phước rớt những câu chuyện như là cái cô gái mà giờ ông trời đế thích đó, rồi đó, rớt xuống thành sao, mình biết những chuyện đó, cho nên đưa vào tạm thức. Cho nên khi chúng ta lên trên đó, chúng ta vẫn hưởng lạc, nhưng mà chúng ta có cái sự là biết hết phước sẽ rớt. Cho nên khi mà các cái đạo tràng như thế này làm, chúng ta vẫn đi xuống để tạo phước đức, kêu là long thần hộ pháp. Hiểu chưa quý vị? Chúng ta không có, khi mà chúng con ở trạng thái dương thiên, chúng con không có làm phước trực tiếp được. Bây giờ xây một công trình này để thờ Đức Phật Diệt Sư, Loài người thì có thể ra là cắt cây, khiêng cây, lượm rác, dọn đủ thứ. Loài người có thể lấy cái đồng tiền để trong cái băng của mình, do cái mồ hôi nước mắt mình ra, để mà đóng góp một viên gạch, là tụi con trực tiếp làm phước. Chư thiên họ không có làm được chuyện đó. Họ thấy hết á mà họ làm chuyện đó thì họ làm gì? Giảng những như bây giờ cái công trình của thầy, thầy dự đủ làm cái tháp này là 150 ngàn, thí dụ như vậy. Công là thầy trò chúng ta, công là thầy trò chúng ta. Nhưng mà bây giờ mình tính nó khi nào đúng vậy không quý vị? Không đúng. Mà mình chừng nào mà làm tới ngày final mình mới biết là mình thiếu tiền hay dư tiền, đúng không quý vị? Mình sẽ không có kêu gọi. Thầy bắt chắn luôn, cái tánh của thầy xưa giờ đường đó thầy không kêu gọi, có thì làm, có thì ngưng. Nhưng mà chư thiên họ có nhìn biết được cái diễn biến của cái công trình mình, họ biết trước không? Họ có thiên nhãn, họ biết. Họ biết có thiên nhãn, họ biết, cho nên họ đọc được tâm của những người đệ tử của thầy. Và tự nhiên có những người đệ tử bên Úc mà tự nhiên lên coi. Họ lên coi. Và tự nhiên là họ lại, chút nữa tôi đưa cái tên cho thầy, thầy không có vô, thì không biết tới khi nào cái người đó nhận được thì họ gửi 5 ngàn để phụ vô đó. Thì hiện giờ thầy không, đâu có phải là không có nhận, mà câu vô thiện mấy ngày nay có nhiều người cúng vào, phải câu vô thiện. Cho nên á là cái người đó là chư thiên họ đưa đẩy, họ làm như vậy họ có phước trong đó, tại vì họ tán thán cái hành động mình làm, cái chỗ để mà cho chúng sanh trị bệnh, phải không? Cho nên cái chư thiên á, họ nói tụi con biết tại sao mà trong kinh Dược Sư có nói bỏ lựa một cái đục rất sạch sẽ, làm một cái tháp đặt cung kinh Dược Sư này trên chỗ cao nhất, thì nơi đó sẽ có những cái vị mà thần dược soi là hộ vệ, có nói đó không? Cho nên cái chỗ chút cao trên đó, đó là cái chỗ thầy nói với hậu đó, là cái chỗ đó là sẽ đặt kinh và cái tượng của Phật Dược Sư nhỏ. Trong này mình có 7 tượng phải không? Nhưng mà tượng Phật Dược Sư là tượng nào? Là thân trong sạch như lưu ly, là cái ông đó là ông Dược Sư Lưu Ly Quang đó. Thì bây giờ cái tháp thầy làm, tụi con hình dung ra rồi, là cái ở trung tâm nó cũng là, ở ngoài nó là lục giác, đường kính nó là 45 feet, nhưng mà ở trung tâm á là nó cũng là lục giác, đường kính 10 feet đã lên cấu kết với nhau rồi, đúng không? Thì trong lục giác đó là mỗi một mặt có một vị Phật, đúng không quý vị? Đúng không? Rồi vậy cái vị Phật Dược Sư ở đâu? Ở tuốt ở trên đỉnh cao của cái chớp đó. Rồi cái tượng Phật mà mấy tấn bằng đá ở bên Phật lãnh Tôn Thắng để đâu? Khi mà làm xong rồi tụi con mới từ dưới đất lên 4 feet. Tụi con mới làm thành ra một cái bàn bằng lục giác. Rồi mỗi mặt đó đó là đều có một vị Dược Sư. Rồi riêng đó, 6 vị, còn cái ông mà thân mà bằng lưu ly mà hướng đông ở đâu? Nằm tuốt ở trên đỉnh dưới cuốn kinh. Rồi đây là cái ông Dược Sư mà thầy thỉnh bằng đá ở bên Phật lãnh là đặt ngồi trên đó, là ông chính, hiểu chưa? Rồi từ đó là trong đó là mỗi một mặt như vậy là có 2 cái tràng phan, 2 cái tràng phan đó có 2 vị Dược So đại tướng. Mỗi một mặt là cái tràng phan đó là nó hình Dược So đại tướng là nó dài 1.5 m, nó treo lòng thòng xuống. Rồi quý vị lại hỏi tại sao mà cái cửa cái vô tôi là không có cửa sổ, tôi nói vì 2 cái mặt đó là tôi có một cái mạng Đà La mà của Đức Phật Dược Sư. Nó trang điểm với nó, nếu mà tôi làm cái cửa sổ thì nó đâu, tôi chẳng phải treo cái đó, đâu có làm. Cho nên những cái đó là design theo cái mật tâm, tụi con hiểu không? Cho nên mọi cái nó đều có ý nghĩa. Thì tóm lại, chư thiên họ không thể làm pháp, làm phước trực tiếp như chúng ta. Chư thiên á, tôi thí dụ nha, cái người mới lên cõi trời đó, Đức Phật nó không thể nâng nổi cái ly nước này nữa. Cái thần thông họ rất là yếu. Họ lên đó thời gian rồi họ lớn rèn, cũng giống như đứa con nít mới đẻ ra của loài người, nó không thể cầm được cái vật nào kilo hết. Nhưng mà theo thời gian rồi nó tăng trưởng, nó từ từ nó cầm, nó biết lái xe. Thì chư thiên cũng vậy, lúc mới lên cõi trời không có đủ thần thông để nâng được một cái này, mà nâng việc nhẹ lên. Và cũng như trong thời gian thân trung ấm, tụi con không có thể cầm cái gì được hết, chỉ có những vật nhẹ, thiệt là nhẹ, như là mình cầm một cái lá mình thả xuống, một miếng giấy trắng thả xuống, hay là một cái đồng bạc thả xuống. Rồi khi mình thả xuống mình nói là nếu mà đồng ý đó thì cho tôi cái âm dương. Thì khi trong thời gian mình thả rơi trong cái trạng thái động lực tự do thì người đó có thể hết định giới, họ rất là nhẹ. Nhưng mà khi mà họ tu lâu rồi lên đó, họ bắt đầu họ tu hành, họ lớn trưởng theo, thì giống như đứa nhỏ này càng ngày càng lớn và có sức mạnh, chứ không phải chư thiên lên là có thần thông liền. Tôi nói cho vị thành Đức Phật phân tích rất là rõ trong này, cho nên tụi con hiểu. Rồi bây giờ đó, ở trong đó đó quý vị tin có một cái đoạn kinh là nói nếu mà sanh lên cõi trời cõi người lại có không được phước, có một cái đoạn kinh nào tôi quên, lại nói là tại sao lại có trời không được phước? Có hết, sanh vào cái cõi trời mà lên cõi trời của ma dương á. À, trời ơi, cõi trời ma dương là cõi trời tha hóa tự tại, cõi trời không có Phật pháp. Nhưng mà ma dương là cái gì? Tụi con đừng tưởng ma dương là nó le lưỡi, ma dương rất là đẹp, người nữ không được làm ma dương nữa. Ma dương họ tu thiền định mà họ tu sai, họ không có đi vào cái chỗ mà đúng, mà tà mà siêu một chút. Ma dương là tu mà còn có bản ngã và còn có tham sân si. Cho nên một vị tỳ kheo tu mà vẫn chưa hết tham sân si là vẫn còn tâm ma. Cho nên ma dương tức là tham sân si. Một cái người về cõi trời mà vẫn còn tham sân si, người đó là ma dương. Chứ không phải ma dương là le lưỡi đâu. Ma dương rất là đẹp, không xấu đâu. Ma dương chỉ thua Phật thôi. Cho nên quý vị, quý vị ai có Google lấy search cho cõi trời tha hóa tuổi tha hóa tự tại, search dùm đi. Cõi trời tuổi thọ cõi trời tha hóa tự tại là bao nhiêu? Họ sống lâu lắm. Cái quả địa cầu này 4 tỷ rưỡi năm nữa nát rồi chưa chết nữa. Nát mấy lần như vậy họ chưa chết. Kinh khủng lắm. Tại vì họ cũng nhập định, họ vẫn đi sai. Thí dụ như vậy đó, họ vẫn đi sai. Quý vị, quý vị thấy như là Ngô Tất Kiệt bây giờ nó cũng dạy người ta, nó là con của Ngọc Hoàng Thượng Đế, nó cũng dạy ăn hiền ở lành, có không? Nó cũng dạy ăn chay, nó dạy đủ thứ, rồi nó lấy cái gì? Nó nói nó gặp là đức thầy của Hòa Hảo nữa, có không? Nó nói đủ thứ đó thì những người tín đồ Hòa Hảo có nhiều người nhẹ dạ đi theo, phải không? À, mà nó lại có phước mà, nó là chủ hãng, nó là tiểu phú nữa. Rồi, thì nó cũng dạy người ta một lần, nhưng mà cái làm lành của nó để dựa vào một cái ông trời, dựa vào cái sự ban phước và giáng họa. Mà dựa vào một cái ông thượng đế, một cái ông trời á, là ông thiên tử cõi trời với bằng hoàng hậu trên đó có, vợ của ông đời đế thích có. Thì như vậy là đúng là tà quý vị. Nó chưa tới cái chỗ mà khác cái Đức Phật, hoàn toàn Đức Phật là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Tức là nó từ một cái giai cấp là có một mình có khả năng thành Phật, mà nó đưa mình tới cái khả năng là đi quỳ lị một vị trời. Mà trong khi các vị trời đó, thì ngày xưa nó quý vị nhớ là ông Xá Lợi Phất khi mà về quê để mà trả hiếu cho mẹ đó, thì ông trời Tứ Thiên Vương xuống, thì cái bà mẹ hỏi ông nào mà đeo, bốn ông nào mà đeo gươm lủng lẳng mà vô hầu con, dạ bốn ông đó là bốn ông gác chùa ở trên Xá Kỳ Viên. Một chút nữa cái ông trời Đế Thích ông xuống, bây giờ ông nào mà đi đông vậy đó, à, cái ông đó là ông trời Đế Thích, ngài xuống đây hỏi pháp hoài. Kế là ông trời Dạ Ma xuống, ông nào mà đi xe đẹp, bây giờ ông trời Dạ Ma ông cũng là đệ tử của Đức Bổn Sư, mà ông cũng là coi như là đệ tử của con luôn. Kế rồi riết là tới hồi đã từ tới cái ông trời Phạm Thiên, ủa sao mà ông thầy của mẹ mà có mặt ở đây? Nói dạ ông trời Phạm Thiên nguyên đó là lúc Phật tại bối cảnh Phật thì ông xuống, ông thỉnh Phật chuyển pháp lưng, và bây giờ ông biết con sắp nhập niết bàn thì ông xuống đem đưa kiện. Dạ bà nói má của ngài sao là Phật, vậy là ông thầy của mẹ mà cũng coi con mà làm thầy, như vậy là mẹ bây giờ cũng nhận con làm thầy được không? Nó không, mẹ là mẹ con, bây giờ Phật còn tại thế, thôi bây giờ con dùng thần lực chỉ về tịnh xá, mẹ hướng về Phật, mẹ quy y. Là rồi khi quy y xong rồi ngài nói đây là cái ơn sanh thành dưỡng dục, con đã trả xong cái ơn này. Quý vị thấy Thanh Hằng Kiển nó dạy không sai, nhưng mà không phải là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nó cũng dạy ăn hiền lễ lành làm lành đến dữ, nhưng mà về đó để được phục vụ cho cái ông trời nha, cho bà hoàng hậu, à, vợ thiên tử đó. Có đó là những cái thành ra là nó sai. Rồi bây giờ là bà Thanh Hải cũng tu thiền mà đi lạc vào ma là gì? Lạc vào ma là tại vì đó, bà được cái lực của ma, và bà cho là bây giờ đó bà xưng bà là vô thượng sư. Cái chữ vô thượng sư này đọc nghe có bản ngã không quý vị? Có bản ngã không? Một ngày nào tôi nói tôi là ông thầy vô thượng sư thì kheo là tôi là ma đó. Chứ không có phải là một năm đâu. Một ngày nào tôi nói bây giờ bệnh hoạn gì đó, đừng có gặp Phật, tôi nói như vậy đó, mà gặp sư phụ, tại sư phụ là vô thượng tỳ kheo. Ủa mình nói vô thượng tỳ kheo rồi như vậy rồi mình coi những tỳ kheo kia là cái gì, thì tôi là ma đó chứ không phải là tôi vẫn như vậy. Nhưng mà lúc đó là tôi lại lại được cái hệ thống này rất là lớn. Tại sao lớn vậy? Tại vì theo Phật là Phật nói là ráng mà đúng. Ráng mà tự lực tu đi, còn vô đây là ta ban phước vậy giáng quả, phải không? Mà ma nó có, nó hộ vệ rất là nhiều, nhưng mà nó cho rồi nó cũng nó lấy lại đó. À quý vị thấy đó, cho nên đừng có tưởng ma là cái gì, nhưng mà ma là đi sai con đường. Mà mình có một cái cao quý nhất, bất sanh bất diệt là cái Phật tánh, mà chỉ mình á, rồi cho cái ngã mình là vô thượng sư thanh hải là sai rồi. Bà không nhìn được bà có cái Phật tánh bình đẳng giống như bao nhiêu người khác, bỏ cho bà vô thượng sư đặt rồi, hiểu chưa? Cho nên ma không phải là cái gì mà đi sai cái giác ngộ của Đức Phật, đi sai cái chân lý là trật đó, là không tôn thờ cái Phật tánh, không nhận ra tất cả chúng sanh là Phật tánh, người đó là ma chứ không phải đâu quý vị. Rồi bây giờ tôi nói chư thiên là tôi cũng biết rồi. Chư thiên mà có vợ có chồng là kêu dục giới. Chư thiên mà lúc ở cõi này giữ nghĩa là thập thiện mà không vợ không chồng là lên nó kêu là cõi trời cõi nhiệt sắc giới, hết vợ chồng. Rồi lên trên đó những người mà tu mà đến nỗi là không còn chất, nghĩa là bớt được cái ngã rồi đó, chỉ còn có cái tâm thức và thích ngồi thiền, thích trì chú, thích ở những cái nơi vắng lặng, thì người đó từ từ mất luôn cả cái sắc thân và còn lại là cái tư tưởng gọi là cõi trời phi tưởng. Họ lấy cái thế giới nào không vô biên xứ, nghĩa là cái tâm họ rộng, cái bầu hư không này bao lớn thì cái tâm của cái vị trời đó họ trải trên cái bầu hư không. Không vô biên xứ là cái tâm tu rộng bằng cái vô biên, nhưng mà còn khởi cái tâm mà tu rộng bằng hư không tức là còn có ranh giới Phật che. Rồi vô sở hữu xứ cao quý vị, họ nói không còn sở hữu nữa, họ xứ họ không còn sở hữu, nhưng mà vì cái câu nói là không còn sở hữu tức là còn dựa vào cái sở hữu. Rồi tôi nói là tôi phi tưởng, tôi không còn tư tưởng nữa. Phật nói cái loài hữu tình mới làm Phật được, cái loài vô tình làm sao làm Phật. Cho nên tu tới cái loài không còn tư tưởng thì trở thành là gỗ đá, đúng không quý vị? Cho nên Phật nói phi tưởng. Rồi tại sao là chuyển tâm vậy? Chuyển tâm lên mà hồi tâm lại đó thì diệt tất cả tham sân si, mà ở trong cái định chứ không phải là ở trong cái mà phi tưởng. Định định với phi tưởng nó khác. Định vẫn có tánh biết, định có cái tánh nghe, nhưng mà không có bị sáu căn sáu trần nó lôi mình đi vào thương và ghét. Cái định nó khác rồi nha, cái phi tưởng nó khác. Phi tưởng tức là không có tư tưởng luôn, thành loài gỗ đá. Mà loài gỗ đá thì không thể nào thành Phật được. Đó, tôi phải từ từ tụi con sẽ hiểu. Rồi tôi đọc tiếp nè. Nhân thú. Tại sao gọi là nhân thú? Nhân thú là nẻo người. Trong kinh Phật nói nhân có nghĩa là nhẫn. Loài người là cái loài nhẫn. Nhẫn á, nhẫn nhục á. Thì cõi ta bà dịch ra nó là ta bà là tiếng Phạn, nhưng mà dịch ra chữ Việt Nam là kham nhẫn. Quý vị, ai mà đã từng sống khổ cái thời bao cấp rồi, thời đó ăn phai mì, thời Việt Nam Cộng Hòa sung sướng, rồi vô là nó đánh tư sản bại bản. Mà quý vị tưởng đi, có người có bạc triệu triệu mà nó đổi nó đưa 200, nhớ chưa? À, rồi lúc đó là đi mua cái gì cũng là lậu hết, mà đi đâu cũng phải là có tạm trú và tạm vắng, đúng không? Mà hả, mà ở trong nhà mà lúc đó mà ăn cái gì ngon là nó biết là cũng là phạm tội hết. Rồi cái nhạc của Việt Nam Cộng Hòa mà hả mở nghe nó bắt, rồi cái nhà sách khai trí nó đem nó đốt. Cái thời gian đó đó, chồng thì đi cải tạo, vợ thì đi bán chợ trời. Rồi từ cái tủ lạnh Toshiba, cái quạt máy Hitachi, tới cái dàn máy Akai đem ra bán hết, có không quý vị? Cái gì cũng bán vậy đó, mà thời gian nó lại xuất hiện ra ghẻ ngứa nữa. Cả nước đi đâu cũng rải hết. Vậy mà tụi con sao sống được vậy? Hả? Tại sao mà vẫn sống được? Lây lít, ăn bo bo, ăn độn mà sống qua ngày. Cho nên cái cõi này Phật nói là kham nhẫn. Nhưng mà tụi con bây giờ nó qua đây sống tự do mấy chục năm rồi, bây giờ cho tụi con sống lại, tụi con từ từ chết hết. Kham nhẫn. Cái thời chú Tư hồi đó ở tù mấy năm chú Tư? Dạ 6 năm rưỡi. Rồi bây giờ tôi nhốt, tôi gửi gì vậy cậu nhốt ông năm ông chịu nổi không? Dạ, không. Chịu được năm không? Dạ không. Không. Giờ hết kham nhẫn rồi. Tại sao vậy? Vì sắp lên trời rồi. Loài người mới là kham nhẫn. Cho nên á, khi mà nói về cái kham nhẫn thì không có chịu thì cãi Hòa Thượng Quy Thanh. Ông nói con ơi, cái loài người mình nó kinh khủng lắm. Quý vị, tôi thì không có, tôi đã từng làm đàn bà, thế nào tôi cũng đã từng làm đàn bà mà đẻ rồi tôi quên rồi. Làm sao tôi không làm đàn bà được quý vị? Trong vô lượng kiếp tôi quên rồi, tôi không nói. Nhưng mà quý vị đã từng làm bà trong kiếp này nè. Quý vị đẻ con so đau thấy mượn trời không? Thấy. Nhưng mà kham nhẫn. Đẻ ra rồi nghe cái tiếng con mà nó khóc khóc rồi nó làm như là hết mệt hay sao? Đúng không quý vị? Rồi từ từ nó lớn lên rồi đó là bắt đầu lại coi như là quên, quên rồi làm đứa nữa. Rồi làm đứa nữa. Làm đứa nữa. Thấy không? Quý vị, mà hồi xưa tôi thấy lạ là tại vì ông bà mình có một câu không giàu của giàu con. Có câu đó không? Đến nhà đó người ta chỉ hỏi đồ cầu tiên là ăn cơm chưa. Cái phong tục người Việt Nam mình á là gặp nhau là sao? Ăn cơm chưa? Bây giờ mình gặp Mỹ ăn cơm chưa? Hỏi đi. Rồi hỏi là ăn được mấy con, ăn được mấy cháu, có không? Bởi vì cái đó là cái phong tục ngày xưa mà rất là bình thường. Cứ gặp nhau là hỏi ăn cơm chưa, có lẽ là mình sống trong cái trận đói. Cái trận đói mà đó, hồi đi Việt Nam mình bị đói mà cái trận đói mà 2 triệu người chết, nó ảnh hưởng từ đó làm sao đó. Từ cái năm Ất Dậu gì đó, năm 45 đó, mà cho nên miền Nam thì không có đói. Tại Nhật nó đốt lúa. À, nó đốt lúa đó cho nên đói quá đi. Thì tôi hỏi thầy Kiến Châu, tôi hỏi mấy người là từ cái phong tục đó là đói Hà Nội, đói Thái Bình, đói dưới như dài dài, nghĩa là đói mấy triệu người đó, lộn sắp chết như là ấy luôn á. Cho nên người ta đói quá cho người ta cứ gặp nhau là hỏi ăn cơm chưa. Thấy không? Rồi bây giờ từ nay thầy đòi mình gặp nhau hỏi là ăn cơm chưa nha. Thấy không? Bây giờ thấy một cái cách tiêu lâm là hỏi được mấy cháu. Vậy mà nghe khen cái có cái là mừng. Rồi hỏi được mấy trai đã. Hỏi mấy đứa rồi. Ví dụ nói năm. Hỏi nói dạ 10 đứa. Nói 11 đứa. Hồi xưa trời ơi. Đẻ mười mấy đứa là thường cho con tính không? Tại sao vậy? Tại vì đẻ đứa là có cây xanh là có ăn lương. Việt Nam Cộng Hòa mình ngon hơn Mỹ. Mỹ bây giờ tôi hỏi mấy người đi lính Mỹ là không có trả lương con nha. Không trả lương vợ nha. Việt Nam Cộng Hòa mình trả lương con lương vợ luôn. Cho nên là vợ chánh là vợ thứ. Nó có để trong cái giấy đó luôn. À, cho nên là cái đẻ là cứ là cái đẻ là cứ là có mệnh. Thêm đứa là có tiền, thêm đứa có tiền. Không giàu của giàu con. Nhưng mà khi người ta hỏi tới vậy đẻ mấy đứa 11 đứa mà mấy đứa con trai. Dạ có một đứa con trai, à nhất nam giết hữu thập nữ giết vô. Vì nhất nam giết hữu thập nữ giết vô cho kiếm bà nữa. Tại vì 11 đứa con mà trong đó có một đứa con trai, thành ra ông thầy nói là nhất nam giết hữu trong này kể có một đứa, còn 10 đứa kia kể là không. Đúng không? Cái đó, ông bà mình có câu đó đó, nhất nam giết hữu, một thằng con trai là kể là có mà thập nữ là giết vô. Đúng không? Nhưng mà giờ qua Mỹ là sao? Nhất nữ giết hữu, thập nam giết vô. Tại nó bây giờ quý vị ở Mỹ cũng vậy nè, hỏi Hồng Trụ đây nè, con gái gửi tiền nhiều hay là con trai? Gái. Chú Tư nè, thím Tư nè, con gái để ý hai vợ chồng hay là con trai? Chú thím kêu là hỏi thăm thằng con trai, mà con gái thì hỏi thăm sức khỏe của hai ông bà, có đúng không thím Tư? Rồi bây giờ hỏi những người đang ở Việt Nam mà có con gái nhiều con trai nhiều á, thì có con gái nhiều là nhận tiền đô nhiều hay là con trai nhiều nhận tiền đô nhiều? Đó, giờ nó ngược lại đó. Thấy không? Cái phong tục hoàn toàn nó khác. Cho nên từ đó tụi con mới hiểu rằng ở trong cái cuộc đời này cái nhẫn nhục là người nó ghê lắm. Làm sao người ta sống sót trong một cái trại tù cải tạo mà họ vẫn sống sót được? Rồi tôi nể một cái đó là trắng tay hết rồi. Ra đạp xích lô, đi buôn chợ trời, rồi á, cái người đó khổ, nó khổ kinh khủng. Mà cái giải đen lại quý chứ trời. Cái thời đó mà ai gửi gì giải đen quý lắm. Có không quý vị? À, giải đen là quý hơn giải trắng. Vậy mà vẫn sống sót rồi, tụi con qua đây bằng tay trắng. Bây giờ hỏi là những vợ sĩ quan người nào nấy con cái cũng có sự nghiệp lập lại hết. Lập lại hết rồi. Thì như vậy Đức Phật nói là loài người là loài nhẫn, kham nhẫn. Chư Thiên chịu không nổi cái đó. Chư Thiên mà bị như vậy là họ nổi điên, họ rớt. Mà Chư Thiên mà khi họ bị bất như ý đó, họ hết phước, họ rớt. Họ rớt quá lẹ. Thỏa mãn dài lâu nhưng mà rớt quá lẹ. Hồi nãy thì biểu sợ coi tuổi thọ của cõi trời tha hóa tự tại là bao nhiêu? 9.3 triệu năm. Con ma mà nó sống cỡ đó, mình chê nó mà con người mình sống có mấy chục tuổi năm. Thấy con ma nó ghê chưa? Kinh khủng lắm, chứ đừng có giỡn là nói là ma. Bởi vì Phật nói người nữ không được làm ma dương mà vậy đó. Không có dễ đâu. Cho nên á, tụi con hiểu đạo rồi đó, thì loài người là tại là cái loài kham nhẫn. Trong loài người này đó mới có đạo trả hiếu. Cho nên hồi đó thầy hỏi, tại sao Đức Phật mà không có chịu ở cõi trời đấu sức, Bồ Tát Hộ Minh tại sao không ở trên đó, rồi xuống đây vai, xuống đây ta ở cõi đấu sức rồi, nghĩa là ngài phải không cần nhập thai mẹ. Mà trước khi Đức Phật muốn nhập thai mẹ, Đức Phật phải dùng cái Phật nhãn của một vị Bồ Tát để tìm coi ai có duyên với mình. Phật mới thấy là bà Gia Du Ma Gia Hoàng Hậu là có duyên làm mẹ, và Du Tịnh Phạn có duyên làm cha. Tôi hỏi tại sao xuống làm người? Tại vì loài người là thai xâm, cho nên chui vô bụng mẹ mới là 9 tháng tu mang 3 năm 4 món. Cho nên vì cái đó mới trả hiếu được. Tụi con hiểu không? Chư Thiên, bây giờ tôi nói thí dụ nha, Chư Thiên là như vậy. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ ngủ nửa đêm tới sáng, cái đứa kia nó quá xâm vô nhà tụi con đó. Tự nhiên vậy có đứa nhỏ trong nhà, tụi con cũng thương vậy đó, nhưng mà đâu có thương bằng mình mang trong bụng 9 tháng. Hiểu chưa? Do đó mới là có cái tình cha mẹ. Cho nên nó khi Đức Phật xuất hiện. Và cái thứ hai nữa là Đức Phật mới nuôi được cái đạo hiếu. Và cái thứ ba nữa đó là nói tại vì chỉ có trời mới làm Phật được, cho nên Đức Phật mới dùng cái lời người là có khổ và có sướng. Cuộc đời 100 năm có khổ có sướng. Cho nên khi đỏ vào thân người, chúng ta chỉ trả 100 năm là bằng một ngày một đêm của cõi trời Đau Lợi. Trong khi được phước lên cõi trời Đau Lợi sống mấy triệu năm, rồi làm vua Mã Dương sống 9 triệu mấy trăm ngàn năm, trời đất ơi. Quả địa cầu này tan nát rồi, mình vẫn chưa có, mình quên cha quên mẹ, cái đó là đỏ đó quý vị. Đó là đỏ đó. Cho nên từ chỗ đó tụi con phải phân tích là tụi con phải đừng có cái tâm là ham cõi trời. Cõi trời là cõi ăn chơi, nó sung sướng quá đi. Trời ơi, cái âm nhạc nó mà mình phải nói là trong kinh đó, là cái thời đó trong kinh thầy giảng hoài có ba cái vị cao tăng bên Tàu. Ba ông nói bây giờ mình lên cõi trời đấu sức, không muốn về cõi Phật Di Đà. Vì cõi trời đấu sức là mình tu là mình biết có rõ ràng, cõi Phật Di Đà là mình không biết. Tại vì ở những ngày Xá Lợi Phất mà Đức Phật nói về thế giới cực lạc, mà nói bao nhiêu lần Xá Lợi Phất, ông phải tin lời ta nói. Rồi bây giờ có nhiều người cũng như là ông Thầy Chấn, ông nói con ổng, con của ông Khải sao mà khó cái kiểu vậy, sao có Xá Lợi được. Tôi nói là cỡ như ông Xá Lợi Phất mà Phật còn nói khó tin thì cỡ như con Khải sao tỉnh được. Nhưng mà trước mắt đó, cho nên quý vị thấy rõ là hai ba cái vị cao tăng của bên Tàu mới phát nguyện đi lên cõi trời đấu sức để được nghe Bồ Tát Di Lặc dạy về duy thức học. Mấy ông này tu về duy thức học, một trong cái 10 tông của Đức Phật. Rồi cái tu riết suốt ngày cứ hướng về nhà Di Lặc mà để đảnh lễ xin được sinh. Nhưng mà rồi đó, cái sau đó khi mấy ông đến bắt đầu phát nguyện lúc 20 tuổi thì 40 tuổi có một ông tự nhiên ngủ là đi. Ngủ đi lên ông được lên cõi trời. Mà trước khi ông đi á, thì ông nói là Chư Thiên đã báo là còn 2 ngày nữa sẽ rước tôi về cõi trời đấu sức. Thì mấy ông kia nói vậy, sư huynh nhớ nha, lên trển có gì dễ tu không hả, sao đó là về nói cho tụi này nghe nha. Có thần thông nói để tôi, một là tôi chuyển qua tôi tu về cực lạc đi, để hai là lên cõi trời. Tôi thấy cõi trời nó tiện hơn, là mình lên cõi trời là nó nằm ở trong cái tam giới này nè. Cái cõi trời đó nó vẫn có vợ có chồng mà có Bồ Tát Di Lặc, và tương lai ổng sẽ xuống cái quả địa cầu này, nghĩa là đương lai tam hội, nghĩa là được mình ở trong hội Long Hoa. Thành ra bây giờ nhớ nha, ổng được mà tôi biết, tôi đi lên đó tôi sẽ nói cho ông nghe. Ổng chết lúc 40 tuổi, chờ tới năm 60 tuổi, 20 năm sau cũng không thấy. Cái ông thứ gì mới lễ, nói là xin, coi như là chủ mạng quỷ dương, xin Bồ Tát Di Lặc biết cái lòng của con muốn biết, là không biết cái ông nó lên trển sao. Thì các sau đó là giái tâm thành sau, thì đêm đó cũng thấy Chư Thiên báo tắm rửa sạch sẽ. Ngày mai sẽ có thiên xa đến rước xe trời. Thì ngày mai cũng nghe tiếng nhạc trời du dương, mùi hương nực nở rồi là rước đi. nhớ nha, ông mà giống như ông kia đó là ông rất là tệ đó, tôi biết trong ngóng mà. Ông này lên 3 năm mới trở về, 3 năm mới trở về báo mộng. Hỏi tại sao báo mộng? Tôi lên, tôi vừa đi ngang qua đốt sức quả diện, tôi thấy đại sư huynh ông đang ngồi, ông nghe đi cung nữ đánh đờn. Thì mới hỏi ông, tại sao mà anh không sẽ báo cho em đó, tao nghe chưa hết bản nhạc. Mà hết 20 năm, rồi tại sao sư huynh mới 3 năm ấy? Không, là tôi chào ảnh một cái rồi tôi đi thẳng vô nội viện. Rồi hỏi ông là Di Lặc ở đâu? Bồ Tát Di Lặc ở trong nội viện. Thì tôi đi vô tôi đảnh lễ Bồ Tát Di Lặc cái tôi xuống đây liền mà hết 3 năm đó. Thấy không? Quý vị thấy cái tuổi nó ghê gớm như vậy. Thì quý vị có một cái chuyện là ông Từ Thích đi lạc từ Sức Tiên, quý vị thấy không? Rồi bây giờ cái là ông Phan Tịnh Pháp Sư. À, về thời kỳ mà Mao Trạch Đông, nhớ chưa? Ngày 1967 xuất kiến là Tây Du Ký là ổng rõ ràng ổng ngồi thiền ở trong động đó, rồi đó là chính Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đó là xuống đưa ổng đi, mà đi như vậy là mấy năm trời đó, từ thời Mao Trạch Đông cải cách nghe văn hóa mà đi như vậy mà đi tối cực lạc. Mà quý vị thấy hoàn toàn ổng nói là đúng hết, ổng nói là phải tụng chú Lăng Nghiêm rồi mới đi được, thấy chưa? Thì quý vị mới thấy trên đó là có những cái cảnh mà cái sư cô mà ngồi muốn tự tử, thì ông nói ủa, ông hỏi Bồ Tát Quan Âm tại sao trên này mà có tại này, đó là cái ảo tưởng. Không? Đây tới lúc hồn rơi ảo ảnh, xin trở về thắng cảnh Tây Phương, hiểu chưa? Sư cô đó bị Tàu Cộng hiếp dâm giết, cho nên là cái cô đó cũng muốn giữ giới, cũng nhảy cô tự tử. Quan Âm Bồ Tát thấy tội của mình dớt lên, cho nên mỗi lần cũng nhớ là cảnh đó, là cũng nhớ là cái cảnh cô tự tử. Rồi thấy một cái cảnh là ăn nhậu ở Phúc Kiến, một ông già Diêm Quại có một cái lâu đài ăn nhậu vậy đó. Cái lúc đó là ngài Phan Tịnh, ủa sao trên này có dân ăn nhậu? Không phải, cái ông này nguyên là một ông lão đại gia chuyên môn ăn nhậu ở tỉnh Phúc Kiến. Rồi ông rồi cái Phúc Lâm Chung, ông được thiện hữu tri thức hộ niệm, ông lên đây, nhưng mỗi lần ông kêu là đối nghiệp giảng sanh, mỗi lần nhớ tới ăn nhậu là cái chuyện là hạt cảnh nó hiện ra, phải không? Đây tới lúc hồn rơi ảo ảnh, xin trở về thành cảnh Tây Phương, quan hồn đưa khói hương thơm đó. Cái câu đó là nói khai thị cho những hương linh. Cho nên tụi con khi hiểu đạo rồi đó, thì tụi con biết cái loài người mình là khổ. Chư thiên nó thấy khổ lắm, mà bây giờ mình thấy vậy đó, mình không khổ tại mình ở trong cõi này. Cũng như bây giờ đó, tụi con nhìn thấy những con vật tụi con thấy khổ, thấy những con vật tụi con thấy khổ, và nói đâu thấy khổ, thấy chưa? À, quý vị nhìn thấy con vật không? Nhìn coi cái phim con nai vừa mang nặng đẻ đau, vừa lọt lòng ra là cái con chó gì đó, chó rừng á. Nó lỡ như vật con đeo nó xé xác liền, là thấy cái cảnh đau khổ của cái con vật con nai mẹ không? Ăn nuốt lẫn nhau. Cái cõi súc sanh là ăn nuốt lẫn nhau, phải không? Tụi con thấy, tụi con mà mình thấy nó khổ quá, mà mình không thấy mình khổ. Bây giờ như ngay loài người đây là Phật thấy mình rất khổ mà mình không có biết, mình không thấy mình khổ. Nhưng mà ở đây nó có khổ và có vui. Và ở đây đó, nhờ có khổ có vui cho nên mới có tu. Quý vị, trong kinh sử chưa nói ông Phật nào xuất hiện ở cõi trời hết. Chỉ lên cõi trời thuyết pháp rồi trở về, chứ không có hoàn pháp trên đó được. Tôi bảo đảm quý vị, nhà giàu bây giờ đừng nói gì hết đổi. Bây giờ một ngày nào đó Đức Di Đà mà ngày thương xót ngày thôi bây giờ, tôi không xin quý vị giáng sanh, tôi xin cho mỗi người sống lại 1000 năm và trở lại trẻ đẹp. Ngủ đêm tới sáng giờ mà kiếm nhiều thiện đâu mất, thấy một cô gái rất là đẹp. Ngủ đang đêm kiếm mất thiện tâm không thấy, thấy một chàng thanh niên rất là đẹp. Rồi đi xuống chỗ Hồng Trụ, Hồng Trụ thấy một cô gái Quế rất là đẹp. Phải không? Mà cô Quế rất là đẹp mà đeo kiền, đeo vàng khoảng chừng 500 lượng trên người. Và người nào cũng vậy đó. Mở mắt ra thấy cái tủ lạnh tự nhiên biến thành vàng hết, cái giường biến thành vàng hết rồi, phải không? Thì tu nữa không? Không. Tự nhiên á, dở cái gối nó nằm xuống đau thường nó hụt sòn 10 ly không à. Rồi ra cái xe mình, tự nhiên cái xe mình đụng đông cũng là vàng hết rồi á. Hả? Lúc đó tu không? Thầy, xin lỗi thầy nha, bây giờ con xin phép thầy để con về con thăm, con thăm làm gì? Bây giờ vàng quá, chuyện vàng đang lên giá. Mà con cái giờ con thầy về, mà đi bây giờ đi rồi đi ra cũng không dám đi, đi phi trường cái vàng kiểu này chết. Thì không ơi, kiếm người chở tôi đi dùng. Tụi con mà thấy có như vậy là tụi con hết tu. cho trẻ là cho chú Tư, thím Tư mà trẻ lại coi như là giống như hồi chú hai mấy tuổi ở quân đoàn hai chú cũng hết tu luôn, không tu được luôn. Mà cho trẻ là tôi thấy trong này là nó trẻ quá mà nó đâu có chết đâu, mà tôi mà mấy vị trẻ tôi cũng trẻ thì lúc không ai tu hết á. Thôi bây giờ giải tán làng nha con, bây giờ mình già quá cho kêu mấy thằng hôm lát vô cho nó ở, thầy đoàn mình mọi người gom một vài tấn vàng đi đi hưởng rồi đi hưởng, ai mua đâu hưởng rồi ai cũng có hết rồi. Nhưng mà sao khi cái tin mà tất cả dân trong làng này mà tự nhiên có vàng hết, tụi con yên không? Yên không? Thầy để không có được mời sư phụ đổi cốt. Cái đầu tiên là thầy để không để đổi cốt, thấy không? Rồi mới ngồi mới bàn về đi làm sao đây, bây giờ mình ở chỗ nào đây, ở đây không yên rồi. Mà cái tin mà tự nhiên trong này nó biến thành vàng hết rồi, có giấu được không? Lúc đó nhà sư phụ là làm hằng thuận tùm lum hết. Lúc đó là chú Tư đúng là làm hằng thuận, tại trẻ lại là làm đám cưới. Trời ơi, nên như đó là tụi con biết rồi. Nghĩa là chỉ cần cho chúng ta trúng Super Loto thôi, trúng chừng 10 triệu đô la là thấy cái tâm ra đúng lộ này đó, bảo đảm luôn. 10 triệu đô la làm nổi cái tâm đầu tiên á, là bây giờ mà quý vị nghe nói bây giờ trúng 10 triệu á, là phải báo cho con biết. Mà con biết bây giờ cho đứa nào đây, đứa nào cũng phải cho hết. Rồi bắt đầu nội suy nghĩ rồi, nó đủ mệt rồi đó. Cho nên từ chỗ đó tụi con thấy đó, cuộc sống bình thường này là tốt đó. Nghe đấy không phải là đại nạn đó, thấy không? Ai? Rồi rồi đưa cái mic. Dạ, con kính thưa sư phụ. Rồi hỏi đi. Thưa các quý vị đồng tu, là nhân cái bài giảng mà sư phụ giảng về cõi trời, thì con cái câu hỏi của con á, nó không có dính dáng gì tới cái đạo Phật của con hết á. Nhưng mà con có cái thắc mắc, thành ra nhân cái... Rồi hỏi đi. Dạ, là có phải là Đức Chúa Trời của đạo Công giáo là nằm ở cái cõi trời nào của trong Phật giáo? Cõi trời Đại Phạm Thiên Dương. Đại Phạm Thiên Dương. À, tụi con phải biết Đại Phạm Thiên Dương nó có là Phạm Chúng, Phạm Phụ. Phạm Chúng là dân cõi trời đó. Phạm Chúng là chúng đó. Rồi Phạm Phụ là cha của cõi trời đó. Và Đại Phạm là coi hết. Thì ông Đức Chúa Trời là Đức Phật nói hôm nay, này A Nan, trong pháp hội này có bao nhiêu tỳ kheo, bao nhiêu tỳ kheo ni, bao nhiêu quốc vương, bao nhiêu chư thiên cõi dục, Thích Đề Hoàng Nhân, rồi cõi trời Dạ Ma, cõi trời Đấu Sức, cõi trời Tha Hóa Tự Tại, và cái ông cõi trời chủ tể cõi Ta Bà là Đại Phạm Thiên Dương. Có nói câu đó không? Dạ có. Chủ tể cõi Ta Bà, cho nên á, khi mà cái cõi đó là họ cho là họ tạo ra cái quả đất này. Cái đường lối của Đại Phạm Thiên Dương là họ coi cái quả đất này, cho nên là chủ tể cõi Ta Bà coi cái quả địa cầu này. Cho nên cái lý thuyết của giáo nói là Chúa tạo không có sai, mà Đức Phật nói là chủ tể cõi Ta Bà. Quý vị coi những bài kinh hôm nay trong thời kinh Đức Phật giảng đây, có tỳ kheo ni, U Bà Tắc, U Bà Di, Quốc Dương, Trư Giả, Cử Sĩ, các hàng Bồ Tát, Chư Thiên, Thiên Long, Bắc Bộ, Càn Tháp Bà, Tu La Nhân, Phi Nhân, và có cả vua ông cõi trời Đại Phạm Thiên Dương xuống đây. Chủ tể cõi Ta Bà, Đại Phạm Thiên Dương. Tại sao tôi Đại Phạm? Tại cõi Phạm Thiên á, là nó có cái ông nhỏ, nhưng mà ông Đại Phạm Thiên Dương là các ông vua hết. Thì cái ông đó là cái ông Thượng Đế. Và cái ông đó cũng là cái nhân Đức Chúa Trời. Cho nên á, Đức Phật nói chủ tể cõi Ta Bà. Và họ cũng coi là chính là cái cõi này là do quả địa cầu này là do Thượng Đế tạo ra. Mà vị đó là một vị Bồ Tát. Đức Phật đó là một vị Bồ Tát. Chỗ nào cần một cái vị trưởng giả là nhà giàu thiện hiện thân nhà giàu. Chỗ nào cần vị quốc dương thì cái vị Bồ Tát hiện quốc dương. Chỗ nào cần hiện cư sĩ làm cư sĩ. Chỗ nào cần thân tỳ kheo thì hiện thân tỳ kheo. Chỗ nào cần tỳ kheo ni hiện thân tỳ thi. chỗ nào mà cần một cái đại phạm thiên dương, ta hiện thân đại phạm thiên dương. Chỗ nào cần giấy thức, ta hiện giấy thức. Chỗ nào cần tỳ sa môn thiên dương, ta hiện tỳ sa môn thiên dương. Đúng không quý vị? Cho nên chúng ta đừng có cái tâm phân biệt. Dạ, cảm ơn sư phụ. Dạ. Rồi bây giờ gần 10 giờ rồi, thôi thầy cũng nghĩ ngày mai chúng giảng tiếp hay lắm. Trong phần giữa thiên này rất hay, hay lắm. Cái phần sau là nói về cái chiều cao, tuổi thọ, rồi y phục của họ mặc như thế nào, đủ loại hết. Rồi tình vợ chồng, tình cha con của họ như thế nào. Rồi có những chư thiên tại sao họ làm là hộ pháp, có những chư thiên tại sao mà họ ai. Rồi có những chư thiên đó họ lại nhớ được, nhất là những chư thiên á, mà có tu ở cõi này mà tu bên pháp của Phật, thì họ lên đó họ lại nhớ được nhiều kiếp hơn. Nhớ được nhiều kiếp hơn. Cho nên khi nhớ được nhiều kiếp thì họ lại nhớ lại cái kiếp của họ đọa đài. Và họ nhớ được cái kiếp mình được cái phước gì mình lên đây, cho nên những người đó thì được cái lợi là họ tiếp tục tu. Còn có loại chư thiên họ chỉ không nhớ được nhiều, họ nhớ có một đời hai đời, cho nên là họ lại không có tu. Rồi khi mà nước tới chân mới nhảy. Thành ra quý vị thấy không, tuổi người mình thấy vậy đó. Chứ bây giờ tôi nói ra trên bàn cân là cô Hồng Như đó, biến từng ngày. Ngày nào thấy cô Hồng Như còn ngồi là biết cô còn sống. Đúng không cô Hồng Như? Cô sức khỏe cô là từng ngày đó. Rồi bây giờ ông Cảnh cũng là từng ngày luôn. Bà Sáu cũng từng ngày. Và bà Tám cũng từng ngày. Đó là nó chết bình thường. Còn bây giờ thấy vô thường không? Con của cô Hồng Dư nó mới có 53 tuổi đó. Cái thằng cứ gửi sứ cầu an nó bị stroke đó. Nó mới 53 tuổi đó con. Có phải là 49 chưa qua 53 đã tới không? Con trai tôi hỏi trưa tôi gặp thằng anh của con, không biết anh hay em gì của con Nhi. Tôi nói ủa sao đi của mình vậy con, nghe nói mua vé mấy đứa. Nó nói tại vì anh em gì bệnh thì phải ở lại, có không? Đó. Cổ tám mấy tuổi cổ không đó. Ngọn đèn le lối. Thằng con mới có 53 tuổi mà bây giờ nghe nó liệt nửa người, là tức là một bên không biết gì hết. Liệt nửa người rồi đó. Quý vị thấy chú Tư đó. Vậy chú xuống rồi đó. Khoảng chừng một năm nay tôi thấy chú Tư xuống rất nhiều đó. Đúng không chú Tư? Sức khỏe xuống rồi đó. Nhưng mà chú còn cái phước là chú vẫn có thể là tự thách khe cái vấn đề vệ sinh cá nhân. Nhưng mà sao? Chú Tư chú nhỏ con vậy đó, chứ hồi chú mà vệ sinh không được, chú Tư khiêng không nổi. Rồi bây giờ cỡ như thầy Tỷ Trí đây nè hả? Quách Tỉnh này mà cỡ như mà bị cái gì là quần dung là coi như bó tay. Đừng có giỡn. Chết luôn. Cho nên quý vị thấy bây giờ tụi con đang có phước nè. Tụi con ráng tụng kinh niệm Phật cho thầy đi, để cái phước lớn nhất là tụi con xả báo an lành, không có bệnh rồi bệnh nhẹ thôi. Nó thay đổi liền. Bây giờ vợ chồng bác sĩ này vô ở đây nè. À, mà bây giờ ông bị một cái gì là cuộc đời của ông nó thay đổi hoàn toàn hết. Chỉ cần bán thân một cái thôi. Bây giờ tôi nói ngay bác Thiện Tâm đây nè, có con bác sĩ đó, có vợ dược sĩ rồi. Nhưng mà bác Thiện Tâm chỉ bị một cái cơn stroke nào mà nằm tại chỗ không đi vệ sinh được là tất cả cái cuộc đời đây nó thay đổi hết. Thay đổi hết. Kinh khủng lắm quý vị. Nhìn đi phải sợ đó. Mà chúng ta phải ráng tu tích lũy. Bây giờ quý vị nhìn, nếu mà không có Lăng Nghiêm giờ này ông Cảnh sống hả? Bác Thiện Tâm cách đây 4-5 năm hồi tôi đi thăm ông ở trong cái bệnh viện mà tôi đi thăm với thầy Tệ Định, còn là cách đây cũng 7 năm là hả bác hả? 4-5 năm rồi. Là lúc đó bác sĩ nói cái hệ thống ông xích đau hết rồi. Nó xích đau hết toàn bộ đó mà nó chết trong đó. Rồi quý vị thấy chú Kiên không? Chú Kiên có thời gian thầy vô bệnh viện, ông không biết vợ ông là ai nữa rồi đó. Thì đó là những cái cảnh cáo tụi con phải tỉnh dùm cho thầy đi. Thấy không? Cho nên mỗi ngày tụi con còn lết lên đây được tụng thời Lăng Nghiêm là ráng tụng. Thế ông Cảnh bây giờ ông muốn lên đây ông đâu lên được không? Thấy rất là tội. Nhưng mà nếu ông Cảnh mà không có cô Đức Hạnh thì giờ này đốt phước còn dữ dội nữa. Hả? Quý vị, có những người mà ở đoạn cuối cuộc đời, tôi không dám nói tên, sợ người ta hiểu lầm, là vô nết sinh hơn 10-20 ngàn đó. Tin chuyện đó không? cỡ như anh không mà có bác thiện tâm với cô Diệu Thiện hay là anh không có bà bác sĩ đó mà vô nursing home nó nhiều lỗi lắm, lỗi A, lỗi B, lỗi C. Lỗi mà xài Medicare, Medicaid mà nghèo thì nó khác ở mười mấy ngàn tiền của nó kia nó trả, nhưng mà đã thời gian rồi chỗ nó tiền là của nó. Rồi cái lỗi mà ở được là phải hai mấy ba chục ngàn, bốn chục ngàn một tháng. Trời ơi, lúc đó là bây giờ như chú Tư nè, chú Sạn Thái với thím Tư không có hết ngàn đồng đó, tôi bảo đảm luôn, tại giờ này không có biêu bổng gì nhiều, đúng không? Bây giờ cả thầy Tể Trí và coi như là Hoàng Dung cũng không có xài tới ngàn nữa. Nhưng mà tại vì mình hết cái biêu bổng rồi. Nhưng mà khi mà mình đoạn cuối cuộc đời mà mình vô không được, mà mình thử mà vô mà nằm trong nó sinh hôn rồi sẽ biết. Tại bây giờ tụi con có cái chỗ để tương trợ đây nè, có cái chỗ để tương trợ đây nè, ráng tu đi. Quý vị không sợ sao được. Bây giờ tôi nói đệ tử tôi ở Việt Nam, nó gọi qua nó thấy cái chương trình này, nó nói làm sao mà ở Việt Nam có cái làng như thầy, tôi là làm sao ở Mỹ còn khó mà ở Việt Nam sao có cái làng vậy được. Nó nói là nó nghe cái chương trình của thầy ở cho vô tu xuất gia, nó đi xin ở nó không có chùa nào cho giao duyên năm hết á, phải không tí? Họ vô xin tu năm không cho. Ở đây cũng có. Họ nói là con đi nghe nói chương trình của thầy Thông Lai mà con không dám nói thầy Thông Lai biểu, mà con nói là con muốn xin một năm theo cái hạnh của Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Thái Lan. Họ nói không, đây mới cho vô. Mà 60 tuổi là xin tu luôn, không cho tu luôn. Thì làm sao? Thì tôi mới nói với đệ tử tôi Việt Nam, thì bây giờ đó, tụi con tụng Địa Tạng, tụi con tụng Lăng Nghiêm, tụi con sám hối. Nói chà, con muốn tu để trả hiếu cho mẹ. Tôi nói là bây giờ thầy Quốc Danh không thể nào thương mẹ con bằng tụi con được. Tại sao mình không tụng cho mẹ mình? Bây giờ ở nhà tu đi. Không có chùa tu thì ở nhà tu cho tôi đi. Nha. Cho nên ở đây tụi con lọt vô đây rồi tôi nói nghĩa là thấy nó bình thường như vậy, không phải đâu. Hồi đó Trung biết rồi đó, anh Triết của con đó. Em, anh Triết là em con hả? Trời ơi, nếu không có gia đình có anh Triển là têu rồi. Lúc mà anh đi không được cái chân á, là Triển đem về là tắm, là rửa, là săn sắp, không có giỡn con nữa. Bây giờ nhìn á, hai vợ chồng mà ở Galveston lên nè, nó đẹp khỏe vậy đó, nhưng mà thử con bị sốc hay con biết ngồi liền. Vợ con có thương con cũng đâu khiêng nổi đâu. Thiệt. Cô Diệu Thiện cô ốm như ông vậy đó, thế nhưng mà cổ mà nằm xuống rồi cũng mệt. Con người mình làm sao không biết nữa, thầy cứ ẩm sát chết và thầy thấy sao nó lạ, nó nặng. Mà nhất là cái thương cô Đức Hạnh nó cỡ như ông Cảnh á. Ổng nặng lắm đó. Nhiều nặng, bữa trước con nghe khiêng lần. Khiêng không nổi đâu, tôi biết ổng là ổng nặng lắm. Ổng té mấy lần mà khi tôi khiêng, cỡ cô khiêng không nổi. Khiêng một thầy nữa là còn thấm rống luôn. Không nổi luôn. Mới gần đây là con có vô, ông ngã, ông nằm xuống dưới đất mà. Cũng bận tôi khiêng quý vị đó, từ đây tới Tết có người đi đó. Hả? Chư thiên, mùi của chư thiên. Dạ thì sẵn sá lợi phải có mùi thơm chứ. Ông đó đó, để tôi nói cho nghe, ông Hiếu đó, nhiều người tưởng ổng là không ấy, nhưng mà thật ra đó, ổng là cái người từ đời trước đó, ổng có tu. Ổng từ cái cõi ở trên, ổng hết phước, ổng rớt xuống. Cho nên đó, ổng ngày hôm qua lúc mà 7-8 giờ sáng, chứ không phải bữa nay, là tôi đi ra tôi hẹn với thằng Yên Đức Sinh đó. Là lúc đó cái tháp dược sư của mình là chưa có hoàn chỉnh, chưa có lên đó, mà ổng thấy con rồng. Ổng thấy con rồng nó bay lượn ngay trên cái đỉnh tháp, phải không? Ổng thấy được. Ừ. Dạ. Được, hôm nay biết sao ổng nói, tại ổng nói trên mạng, tao không biết nói gì. Ông đó, ổng có con mắt âm dương đó. ông thấy. Thì lúc đó thầy đi ra hẹn em bác sinh thì thầy cũng có giái. Thầy nói là giái cho tôi thuận lợi đi, thì khi tôi giái vậy thì có một con rồng nó bay lại đó, thì nó rồng A đó là ổng ở trong này nhìn ông thấy. Lúc con thấy con rồng là thấy lúc nào? Ờ, dạ thưa sư phụ, sư phụ hẹn inspection đó. Dạ. Tụm lăng nghiêm mà con mệt quá, con về con chuẩn bị mặc sẵn đồ ăn sáng xong chuẩn bị đi đi làm. Dạ. Yeah. Thì chờ chưa thấy đi ra chưa thấy sư phụ về thì con mệt xuống ngon tiếp xuống. Là ngủ. Giống như mà không con thấy giống như coi phim gì đó. À coi phim. Dạ. Yeah. Thì con rồng nó bay trên trên cái tháp dược sư á. Mà cái nóc mình chưa có. Dạ nóc chưa có mà nó bay trên. Con dài một mình nó à, nó bay vòng vòng. Mà nó lớn không? Nó dài lắm thầy, một mình nó bay vòng vòng cuốn tròn trong nó phun nước chứ ngay cổng, cổng đi vô. Cổng nào để cho chỉ mấy bà sáng ra mấy bà đứng nha. Cái cổng chính của tháp đó đó thầy. Dạ. Là một cái thứ hai. Cổng chính phải không? Dạ. Ờ vậy là đúng. Mấy bà mà đang sắp hàng để xin bệnh đó là sáng đứng cổng đó, cổng có cái miếng mà xi măng đổ vô xong phải không? Dạ đúng rồi. Đúng rồi, đó là cái cổng chính của nó đó. Con sợ là tại vì rồng á là loại loại gì? Ông nói là ác, tôi nói không đấy là thiên long, rồng nó có loại là ác long và thiện long. Rồng mà bay ở đó là rồng mà tôi giái, tôi nói tôi đang impression làm ơn cho bác. Thì rồng đó là nó bay, nó phù hộ đó con. Thiên long hộ pháp. Con sợ nên con không dám nói ai đó, thì con hỏi thử sư phụ giấc mơ này có tốt không. Sư phụ nói tốt thì con mới... Nhưng mà chỉ chỗ nào để cho mấy bà sáng ra mấy bà đứng cái cổng, sai. Cái cổng mà mình đổ chưa xong cái đan để đi vô mà... Dạ cái miếng chưa xong đó. Ờ. Dạ. Nó bay vòng vòng vòng mà nó lên, xung quanh nó, cái nóc lúc là chưa có nóc nha, mới lên cái phèn thôi. Dạ chưa, xong rồi nó phà nước xuống cái chỗ đó đó. Dạ. Thì đó con nghĩ nó là con thú nên con sợ con không dám nói ai. Không. Dạ. Không thấy sợ. Cảm ơn con. Đó, mình chưa có khai trương á, con nên không dám nói điều gỡ. Chưa con khai trương. Phụ trước. Dạ. Thật ra biết hết á, tại vì có những thế giới thầy không có nói được, tại ông hỏi thầy mới nói, thầy nói là... quý vị, chư thiên đều biết trong đó là trời Atula Dạ So, trong đó có trời rồng Atula nữa, thiên long, bởi danh từ Đức Phật kêu là thiên long bát bộ đó. À. Rồi thôi bây giờ gần 10 giờ rồi, thì chương trình ngày mai là cũng tôi không có impression, ngày mai là nó không có ấy, nó chờ, ngày mai nó cho đóng, ngày mai chia là hai group, lấy cái group nào đó mà đóng... đóng gián ép á là cứ đóng, rồi đóng lớp nào là lên đóng ở trên là cứ đóng, đóng rồi đó thì cái giấy á, nó có cái giấy mà để mà ráp á, cái giấy mà để mà ở đây mình phải có cái là kêu là stable, khi cái giấy này để lên cho nó đừng đồ ẩm là gõ bắt thầy biết không, cái stable chứ không cái băng dít được gõ là giữ mấy cái giấy mưa cuối tuần ngày mưa nha quý vị, là phải làm gấp. Ngày mai là thứ năm rồi, thứ sáu là như là mấy chục phần trăm mưa, thứ bảy chủ nhật, cho nên tôi nói với thằng Urbison là tôi chụp hình tôi gửi lại nó, thì nó lên nó coi, nó nói là ê mày trong bản vẽ mày để tu bay ếch mà sao mày làm tới pho bay ếch, tôi nói dư có sao không, nó dư thì tốt mà sao mày giàu dữ vậy. Tại vì á mình mua cái hen á là có 28 mà bây giờ mình đổi lại đây là làm là bây giờ là 48 luôn, thì nó nói là làm lẹ đi tới cuối tuần mày mưa đó, mưa là nó sẽ hư mấy cái gián ép, cho nên khi lên gián ép rồi đó là cái ở trên rút nó có cái underlayment, nó còn biết không, cái cuộn đó lăn lên đi, nó lăn nhưng mà chưa nộp single, lăn đó thì nó vẫn không lít, lăn là left over đó, nó nói lên lăn cái đó đi, rồi side đình đó là đóng bên ngoài hết, rồi nó có cái giấy nó kêu là thai reo đó, cái giấy mà nó màu trắng để nó dán đó là đóng lại hết, làm lấy stable gõ rồi hết rồi đó, nhưng mà trong chưa được đi về hết, chỉ là bao hoài thôi, còn trong để nguyên chưa được làm điện, chưa được làm gì hết. Khi bắt dây điện là chiều cái miếng đó đó là nó bắt ngoài, nó sợ khi mình khoan vô nó sẽ đụng dây điện đó, là chiều con mua cái miếng đó là đúng đó, nó cũng nhắc thầy trước khi mà cái đường dây điện đó là phải bắt miếng sắt cái đó để cho khi người ta khoan đó, nó không có trúng dây điện, thì nó kiểm cái đó xong nó mới cho mình đi. Thì bây giờ bất cứ giá nào, bây giờ ngày mai là thứ năm rồi phải không, là mình thứ năm thứ sáu là phải hoàn tất cái đó, chạy từ thứ bảy chủ nhật sẽ mưa đó, thấy không? Rồi thôi hồi hướng mà tôi thấy sẽ làm kịp, tại vì mình lên cái gắn ép mỗi một biến nó là 4 feet 8 feet, nó rất là lẹ, còn hồi sáng thì làm ba cái đó là đồ nặng và đồ cao không à, còn khi lên trên nó mà bắt rồi thì nó có thể làm hết. Rồi chưa có câu hỏi phụ trả lời dắt này anh, câu hỏi gì bên Cali á, làng Cali sư phụ cho đại chúng tụng kinh xong rồi một bài chú tán hộ pháp mà sao bên đây sư phụ cho. Tùy, tại vì bên đây á, tôi biết mấy cái bà già mà bên đây có nhiều người đó, đúng là tụng bảy biến, họ xin ba biến thôi. Tại tùy sức khỏe có từng dùng. Đối với sư phụ nó không phải tụng nhiều mà có phước, mà tâm an lạc là có phước. Chứ bây giờ ở đây nó già, họ tụng bên kia cũng già vậy đó, mà bên kia nó là tùy theo cái nhìn của thầy. Ở đây chẳng hạn như tôi cho ba biến Phật đảnh trong tháng là vừa rồi, bác thiện tâm hiểu không? Rồi á, nếu mà tôi bắt bảy biến Phật đảnh trong tháng, mỗi biến nó hai phút mấy, nó nhân thành mười mấy. Rồi bây giờ chuyển đề cũng bảy miếng, cái gì cũng bảy miếng, cái nó cái là ta đuối, mấy bà già đuối. Mà có nhiều người nói, ê, ở cỡ như của Hồng Như, cỡ như bà Sáu không tụng, không được. Họ không, họ vẫn muốn tụng, nhưng mà tụng trong cái sức khỏe của họ. Đúng không cô Hồng Như? Chứ không phải là biểu cô ở nhà, đúng. Cô cảm ơn thầy, thầy biết mà. Còn cái thầy cắt bớt cho ba bia, còn có ba biến tụng con mừng, tại tùy theo sức khỏe của từng người. Cho nên tôi không có đặt cái là vấn đề tụng nhiều mà có phước đâu, nhưng mà tụng theo cái sức của đại chúng. Tâm quan hỷ. Dạ con thấy người bình thường tụng 3 biến cũng 3 thật. Về xuống 1 biến ha. Dạ ông muốn xin 1 biến phải không? Thành ra là tùy chúng sanh đó con, thầy tùy thượng chúng sanh tốt hơn. Người ta tụng mà tâm ta quan hỷ đó thì nó tốt hơn, chứ không phải là thầy ép đâu. Tu là cái vấn đề mà vừa với cái sức của mình. Mọi người hướng quý vị nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, chúng sanh vô biên phiền não vô tận, thầy nguyện đoàn pháp môn vô lượng, thầy nguyện học Phật đạo vô thượng, thầy nguyện thành. Rồi gặp lại quý vị lúc 6 giờ sáng mai, tôi sẽ chủ lễ lăng nghiêm. Rồi chủ lễ tới 7 giờ ăn sáng, rồi 8 giờ ra bắt đầu làm việc tới 12 giờ.